Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 591, bắt gặp Đường Yêu Yêu từ ngoài cửa nhanh chân đi vào, nhìn Trần Chu, hỏi, đại nhân nhà các ngươi đâu, rời giường chưa? Còn chưa? Trần Chu sau khi run lên một cái, lập tức lấy lại tinh thần, nói, phu nhân đi đường mệt nhọc, xin ngài dời bước tới tiền đường chờ một chút trước, ta đi thông báo cho đại nhân. Không cần. Đường Yêu Yêu phất phất tay, nhìn bốn phía, nói, hắn ở gian phòng nào, chính ta đi gọi hắn. Trần Chu thân thể run lên, chuyện này. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, hồ nghi nói, ngươi không biết hắn ở gian phòng nào. Nếu như ngay cả đại nhân nhà mình ở chỗ nào cũng không biết. Vậy chức thân vệ này của hắn làm cũng quá không xứng chức, trả lời như vậy, cũng có chút hương vị càng che càng lộ. Nhưng nếu như thực sự dẫn phu nhân đi qua, sợ là chức thân vệ này của hắn cũng không làm được. Nhìn vẻ mặt mong đợi của Đường Yêu Yêu, Trần Chu vẫn gật đầu, nói, biết, ta dẫn phu nhân đi qua. Lúc này sắc trời còn chưa sáng, trong dịch trạm, một bóng người cũng không có. Trần Chu dẫn theo Đường Yêu Yêu, xuyên qua hai cánh cửa, đi vào trong sân nhỏ nào đó, vừa mới bước vào cửa viện, liền la lớn, đại nhân, tam phu nhân đến. Đại nhân rời giường chưa? Đại nhân. Tam phu nhân đến Giang Nam. Chỉ trong ngắn mũi mấy bước, Trần Chu liền hô mười mấy lần, tiếng như hồng chung, sợ là người ở sát vách cũng sẽ bị đánh thức. Đường Yêu Yêu đi tới cửa, cửa phòng Đường Ninh đóng chặt, Trần Chu đang định lớn tiếng kêu cửa, bị Đường Yêu Yêu phất tay chặn lại. Ngươi không cần gọi nữa, chính ta đi vào. Đường Yêu Yêu nói với Trần Chu một câu, đi tới trước cửa sổ, lắc đầu nói, vẫn sơ ý như thế, thế mà đi ngủ vẫn không đóng cửa sổ. Nàng đem cửa sổ mở lớn hơn, nhẹ nhàng nhảy lên liền từ ngoài cửa sổ nhảy vào. Trần Chu kinh ngạc đứng sững tại chỗ. Sau khi sững sốt trong một cái chớp mắt, liền chắp tay trước ngực, trong miệng thì thầm vài câu, một lần nữa nhìn cửa phòng một chút, yên lặng đi xa. Trong phòng, Đường Ninh mở ra đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm, lẩm bẩm nói, ồn ào cái gì? Hắn vừa rồi mơ đang kịch chiến 300 hiệp với Đường Yêu Tinh, cuối cùng cưỡi ở trên người nàng. Lúc mới rửa sạch được nhục nhã, thế mà nghe được tiếng Trần Chu hô, đánh thức mộng đẹp của hắn. Đêm qua thương lượng với Tô Mị một chút chuyện, ngủ khuya, lúc tỉnh lại, thói quen sờ sang bên cạnh, Tô Mị đã không có ở đây nữa. Nàng mỗi ngày đều là đêm đã khuya mới tới. Trời chưa sáng liền đi, Đường Ninh đối với chuyện này đã thành thói quen, đang muốn ngủ nướng thêm một hồi, tiếp tục đại chiến với Đường Yêu Tinh, lúc lật người, phát hiện bên giường nhiều thêm một bóng người. Nhìn thấy Đường Yêu Yêu đang đứng ở bên giường của hắn, Đường Ninh mới ý thức được căn bản là hắn chưa tỉnh, hắn còn có cơ hội đem mộng đẹp trở thành sự thật. Đường Yêu Yêu nhìn Đường Ninh đang mắt buồn ngủ mơ hồ, giơ tay lên đang muốn nói chuyện, lại bị hắn thuận thế bắt lấy tay, lại vừa dùng lực, liền bị hắn lôi lên trên giường. Đường Ninh ôm nàng thật chặt. Nhắm mắt lại, hàm hồ nói, bớt nói nhảm, tái chiến 300 hiệp. Đường Yêu Yêu nằm ở trên giường, bị hắn kéo. Sắc mặt đỏ bừng, trái tim phanh phanh trực nhảy, đưa tay liền muốn đẩy hắn ra, sau khi vươn tay, cuối cùng lại chỉ nhẹ nhàng đặt ở trên lồng ngực của hắn. Nàng ngẩng đầu nhìn Đường Ninh một lần nữa ngủ, thân thể uốn éo mấy lần, điều chỉnh một cái tư thế thoải mái, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Lo lắng lại một lần nữa bỏ lỡ bọn họ, sau khi vội vã đi cả ngày lẫn đêm, buổi sáng hôm nay nàng mới đến Nhuận Châu, cũng đã rất mệt mỏi, nằm ở trong ngực Đường Ninh, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Trần Chu đứng ở trong viện, tất cả lực chú ý lại ở trong căn phòng đóng chặt cửa kia. Chờ rất lâu, loài cảnh tượng gà bay chó giống như trong tưởng tượng của hắn cũng không hề xuất hiện, trong phòng vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Trên mặt hắn hiện ra một tia nghi hoặc, sau khi suy nghĩ một chút, tia nghi hoặc này liền biến thành kính nể. Đêm qua Đường Ninh ngủ một giấc vô cùng thơm ngọt, liền ngay cả sau khi tỉnh ngủ, cũng cảm thấy trong ngực mềm nhũn, thơm thơm. Đêm qua ngủ cùng hắn là Tô Mị, vậy bây giờ hắn ôm trong ngực cũng là, nghĩ tới đây, trong lòng Đường Ninh chấn động, lập tức tỉnh cả ngủ. Hắn cùng Tô Mị ngủ thì ngủ, nhưng đều là ai ngủ giấc người đó, liền là chủng loại y phục đều không cởi kia, ngủ mà ngủ đến trong ngực của hắn, tính chất coi như là đã hoàn toàn khác biệt. Ngay sau đó Đường Ninh liền ý thức được trong ngực hắn không phải là Tô Mị. Bởi vì kích thước không đúng lắm. Cùng nói là đang ôm Tô Mị, chẳng bằng nói là giống như đang ôm Đường Yêu Yêu. Đường Ninh cúi đầu nhìn một chút, nhìn thấy quả nhiên là Đường Yêu Yêu. Bây giờ Đường Yêu Yêu đang ở Kinh Sư, không có khả năng xuất hiện ở Giang Nam, giấc mơ này quả là đủ chân thực cũng đủ lâu, ở xa tận Giang Nam. Muốn thấy các nàng, cũng chỉ có trong giấc mơ. Đường Ninh hôn một cái lên trên trán nàng, nói, lần sau nhớ kỹ dẫn cả hai người các nàng cùng tới. Đường Yêu Yêu mở to mắt, hỏi, tỉnh. Đường Ninh kinh ngạc nhìn nàng, ngươi còn biết nói chuyện. Hắn nằm mơ, cho tới bây giờ người trong mơ đều luôn là không biết nói chuyện, đây là lần thứ nhất hắn ở trong mơ nghe được âm thanh của Đường Yêu Yêu, thế mà còn rõ ràng như vậy, rõ ràng như thật. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, ngươi cho rằng ngươi đang nằm mơ. Đường Ninh nhìn nàng, suy nghĩ, nói, ngươi bóp ta một cái xem. Trần Chu đứng ở trong sân. Nghe được một tiếng hét thảm truyền ra từ trong phòng, sắc mặt biến đổi, nhìn mấy tên thành viên lợi nhận đang nhanh chóng đi tới, phất phất tay, nói, đi đi đi, đại nhân không có việc gì. Trong phòng, Đường Ninh vừa mừng vừa sợ nhìn Đường Yêu Yêu, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Đường Yêu Yêu rất hài lòng đối với vẻ mặt kinh hỉ của hắn, thuận miệng nói, đến xem chuyện làm ăn ở Giang Nam, thuận tiện thăm ngươi. Nàng khẩu thị tâm phi thì đương nhiên là Đường Ninh hiểu, đến cùng là nàng đến thăm người hay là kiểm tra việc làm ăn, trong lòng của hắn nắm chắc. Đường Yêu Yêu nói xong. Lại cúi đầu nhìn lên trên giường, nói, một mình ngươi đi ngủ, tại sao cần phải dùng hai bộ chăn mền? Đường Ninh nhìn Đường Yêu Yêu, giải thích nói, đêm ở Giang Nam có chút lạnh, dùng hai bộ chăn mền để ấm áp hơn. Nếu như hắn nói một bộ chăn mền khác là để cho Tô Mị ngủ, tiết mục vợ chồng trùng phùng cảm động này ngay lập tức sẽ biến thành thảm kịch. Nếu như ở trên giường nhìn thấy Tô Mị, nàng có thể sẽ cho rằng hắn đến Giang Nam chính là để gặp riêng Tô Hồ Ly, hắn ngay cả chỗ trống để giải thích đều không có. Đường Yêu tin đến là một chuyện rất đáng giá để cao hứng. Đường Ninh có chút may mắn là nàng tới vừa vặn không sớm không muộn, nếu như sớm hơn nửa canh giờ, hậu quả khó mà lường được. Hai người rời giường rửa mặt, đi ra sân nhỏ, Trần Chu đứng ở ngoài viện, lập tức không người nói, gặp qua đại nhân, gặp qua phu nhân. Đường Ninh nhìn hắn một cái, mới ý thức được buổi sáng nghe được tiếng hô kia không phải là ảo giác. Ngoài viện, lão Trịnh đang ngồi chồm hổm ở trên mặt đất đánh răng, không ngẩng đầu, kinh ngạc nói, hôm nay làm sao Tô cô nương lại đi muộn như vậy? Đường Yêu Yêu biến sắc, hỏi, Tô cô nương nào? Lão Trịnh ngẩng đầu. Nhìn thấy Đường Yêu Yêu đứng ở bên cạnh Đường Ninh, đem nước súc miệng nuốt xuống, quệt quệt mồm, nói, Đường cô nương, sớm. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, hỏi, Tô cô nương nào? Lão Trịnh giật mình, hỏi, vừa rồi ta có nói tới Tô cô nương nào sao? Đường Yêu Yêu trầm mặt, nói, có. Đêm đó, trong dịch trạm, Tô Mị ở trong tiêu phủ, trừ phi nàng chủ động chạy tới, nếu không căn bản là Đường Ninh không gặp được nàng, cũng không có khả năng truyền lại tin tức cho nàng. Đường Ninh ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn Đường Yêu Yêu đang ngồi ở phía đối diện, đang trợn mắt nhìn hắn, trong lòng đang thầm cầu khẩn buổi tối hôm nay Tô Mị tuyệt đối không nên tới. Kẹt kẹt. Trong lòng của hắn vừa mới hiện ra ý nghĩ này, khe hở của cửa sổ gian phòng liền dần dần mở lớn. Tô Mị từ bên ngoài nhảy vào, nói, chuyện lần này qua đi, ngươi ở lại Giang Nam thêm mấy ngày đi, trở lại Kinh Sư cũng rất ít có cơ hội cùng ngủ. Chương 592, không có quan hệ gì với nàng sau khi Tô Mị đi vào, liền thuận tay đóng cửa sổ lại, cởi áo ngoài, lúc này mới quay đầu nhìn về trong phòng. Sau đó nàng lại thuận tay đem áo ngoài mặc vào. Đường Yêu Yêu đứng lên, nhìn Tô Mị, sắc mặt khó coi. Đường Ninh cảm thấy rất oan uổng, nếu như hắn cùng Tô Mị thật sự có cái gì thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác hắn chỉ là thuốc trị liệu chứng mất ngủ của Tô Mị. Thuốc ngủ có tội sao? Hiển nhiên là không có, thế nhưng mà Đường Yêu tin sẽ không tin. Hắn nhìn về phía Đường Yêu Yêu, nói, ta có thể giải thích. Mặt Đường Yêu Yêu không chút thay đổi nói, ngươi ra ngoài. Đường Ninh nhìn Tô Mị một cái, cho nàng một ánh mắt, quay người đi ra ngoài, sau đó đem cửa phòng đóng lại. Ý tứ của ánh mắt kia là để cho nàng không nên làm khó Đường Yêu Tinh, tình huống trước mắt, mặc dù có vẻ như Tô Hồ Ly ở vào hạ phong, nhưng nếu như thật sự đấu, khẳng định Đường Yêu Tinh không phải là đối thủ của nàng. Hắn đi vào trong viện, Trần Chu đứng ở trong viện, mặt ấy nấy nói, thật xin lỗi, đại nhân, vừa rồi Tô cô nương chưa kịp nghe ta giải thích đã tiến vào. Đường Ninh phất phất tay, nói, không trách ngươi. Chính mình gieo xuống nhân, tự nhiên muốn chính mình nhấm nháp quả đắng. Hắn chỉ hy vọng một hồi nữa bên trong không nên đánh lộn, nếu như hai người bọn họ đánh nhau, Đường Ninh cản đều không cản được. Vì để phòng vạn nhất, sau khi hắn suy nghĩ một chút, nhìn Trần Chu, nói, đi gọi Lão Trịnh tới. Nếu như một hồi nữa bên trong thật sự đánh nhau, cũng chỉ có Lão Trịnh có thể khống chế được, chuyện này là hắn gây ra, hắn liền muốn phụ trách tới cùng. Lão Trịnh cất bước đi tới, Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, có phải là ngươi cố ý hay không? Lão Trịnh cũng không phủ nhận, nhìn hắn, nói, cô nương xinh đẹp như vậy, cũng không thể một mực lén lén lút lút đi theo ngươi như thế. Dù sao ngươi cũng phải cho người khác một cái danh phận. Đường Ninh tức giận nói, nàng là tỷ tỷ ta. Lão Trịnh nhếch miệng, nói giống như là nhu phu nhân nhà ngươi không phải mùi mùi của ngươi vậy. Địa thế còn mạnh hơn ngươi, món nợ này Đường Ninh nhớ kỹ lại trước, chờ hắn luyện thêm vài chục năm nữa, hắn cũng không tin Lão Trịnh đi đường đều cần nhờ gậy chống còn có thể đánh thắng được hắn. Trong phòng, Tô Mị tự mình đi đến bên cạnh bàn, rót cho mình chén trà, nhấp một ngụm, nói, đây không phải tam phu nhân của Đường gia hay sao, làm sao ngươi tới Giang Nam rồi? Đường Yêu Yêu căm tức nhìn nàng. Cắn răng nói, hồ ly tinh. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tô Mị nhún nhún vai, không thèm để ý chút nào nói, ta vốn chính là một hồ ly tinh không biết xấu hổ, ngươi không biết sao, hơn phân nửa nữ nhân kinh sư ở sau lưng đều gọi ta là hồ mị tử. Ngươi. Đường Yêu Yêu chỉ về phía nàng, không nói ra lời. Tô Mị hào phóng thừa nhận như vậy, nàng lại không biết mình nên nói điều gì. Nàng tức giận tới mức ngực phồng lên, hừ lạnh nói, hồ ly tinh. Tô Mị lườm ngực nàng một cái, ngoài ý muốn nói, mấy tháng không thấy, hình như lớn hơn so với trước kia. Đường Yêu Yêu cúi đầu nhìn một chút. Theo bản năng bật thốt lên, thật. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng mới ý thức được bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, ngực ưỡn lên cao hơn, trừng mắt nhìn nàng, hầm hầm nói, hồ ly tinh. Tô Mị nắm lấy cổ tay trái của mình. Kéo ống tay áo lên, lộ ra một dấu ấn màu đỏ ở trên cánh tay. Đường Yêu Yêu nhìn thoáng qua, biểu lộ ngơ ngẩn. Làm nữ tử, tự nhiên là nàng biết ý nghĩa của thủ cung sa, loại dược vật này bôi lên trên người nữ tử, quanh năm sẽ không mất đi, sẽ chỉ theo trinh tiết biến mất mà biến mất. Chỉ là, cũng không phải là tất cả nữ tử đều sẽ đốt thủ cung sa, mặc dù nàng chưa từng gặp qua. Nhưng cũng đã từng được nghe qua. Thủ cung sa của hồ ly tinh vẫn còn, chẳng phải là nói nàng vẫn còn tắm thân xử nữ. Chuyện này sao có thể, mỗi ngày bọn họ đều ngủ ở cùng một chỗ, làm sao có thể còn, nghĩ đến chính mình, Đường Yêu Yêu hơi đỏ mặt, liền không tiếp tục nhớ lại nữa. Sau khi biết chuyện này, nàng một lần nữa nhìn Tô Mị một cái, oán khí trong lòng đã tiêu tán đi hơn phân nửa. Nàng nhìn Tô Mị, lấy ra khí thế của tam phu nhân, nói, ngươi giải thích đi. Rất đơn giản. Tô Mị nhìn nàng, nói, ta có chứng mất ngủ, chỉ có ngủ ở bên cạnh hắn ta mới có thể ngủ yên, hắn là thuốc của ta. Chỉ thế thôi. Ai là thuốc của ngươi? Đường Yêu Yêu trừng nàng một cái, bất mãn nói, làm sao ta có thể biết được ngươi nói là thật hay giả, liền xem như thật, ngươi cũng không thể ngủ ở cùng một chỗ với tướng công người khác, ngươi như thế về sau còn lấy chồng thế nào nữa? Ai nói ta về sau sẽ lập gia đình? Ánh mắt của Tô Mị nhìn nàng. Lúc nhìn thấy Đường Yêu Yêu có chút chột dạ, mới khẽ thở dài, nói, ngươi cho rằng tất cả mọi người đều giống như ngươi, có vận may tốt như vậy sao? Đường Yêu Yêu kềm chế đắc ý trong lòng, lườm liếc một cái, nói, ta có vận may gì tốt? Tô Mị nhìn nàng, hỏi, có thể gả cho người yêu thực tình, còn không tính là vận khí tốt hay sao? Sắc mặt của Đường Yêu Yêu đỏ bừng, ai thực tình yêu nhau, chúng ta là bạn bè. Nếu như không phải hoàn toàn chỉ là bất đắc dĩ, ta mới sẽ không làm bộ gả cho hắn. Thì ra các ngươi là giả thành thân. Tô Mị nhìn nàng, nháy nháy mắt, hỏi, vậy ngươi có lý do gì quản chuyện của chúng ta ít? Hai tay Đường Yêu Yêu chống nạnh, nói, mặc dù chúng ta là giả thành thân, nhưng cũng đã từng bái đường nhập động phòng, chỉ cần ta còn ở đường gia một ngày, chính là tam phu nhân của đường gia, liền có lý do quản hộ ly tinh bên ngoài. Tô Mị lắc đầu, nói, ta chẳng qua là cảm thấy không đáng cho hắn, hắn thích ngươi như vậy, thì ra ngươi chỉ coi hắn là bạn, bây giờ ta đi nói cho hắn biết, để hắn bỏ cái ý niệm này đi. Ngươi dừng lại. Đường Yêu Yêu có chút kinh hoảng đứng lên, nói, đó cũng không phải là bạn, vẫn có một chút ưa thích, một chút xíu. Nói xong nàng liền nhìn Tô Mị, nhếch miệng, nói, hắn ưa thích ai, làm sao ngươi biết? Trong lòng nam nhân bọn họ đang suy nghĩ gì, ta đều biết. Tô Mị cười cười, nhìn nàng, hỏi, có muốn biết nữ tử hắn thích nhất là ai hay không? Đường Yêu Yêu giả bộ như lơ đãng nhìn về phía nàng. Hỏi, ai? Tô Mị tiến gần tới bên tai nàng, nhỏ giọng nói, liền không nói cho ngươi. Ngươi! Đường Yêu Yêu tức tới nổi ngực lại phồng lên, hừ lạnh một tiếng, nói, ai thèm biết. Tô Mị cũng không bởi vì chọc giận được Đường Yêu Yêu mà có chút đắc ý nào, ánh mắt nhìn về phía nàng, sắc mặt phức tạp, một hồi lâu mới nói, kỳ thật ở trong số mọi người, ta hâm mộ nhất chính là ngươi. Đường Yêu Yêu nhìn nàng, không tin chắc nói, hâm mộ. Ta! Nàng không nghĩ ra một nữ nhân có võ công giỏi hơn nàng, dáng dấp xinh đẹp hơn nàng. Ngay cả ngực đều lớn hơn nàng thì cần gì phải hâm mộ nàng. Tô Mị thở dài một hơi, nói, nếu như chúng ta có thể đổi cho nhau, liền để cho ta không xinh đẹp như vậy, coi như biến thành giống như ngươi, ta cũng đồng ý. Ta mới không đổi với ngươi. Đường Yêu Yêu mới nói được một nửa, sửng sốt một chút, sau đó liền giận dữ nói, này, hồ ly tinh ngươi có ý tứ gì? Tô Mị không nói thêm gì nữa, khoát tay áo, nói, đi. Nàng mở cửa phòng. Lúc Đường Ninh chào đón, Tô Mị phất phất tay, nói, giải thích cẩn thận với phu nhân nhà ngươi đi. Nói xong, nàng trực tiếp đi thẳng vào trong viện, lúc Đường Ninh quay đầu, nhìn thấy một thân ảnh lẻ loi trơ trọi bay qua tường viện. Sau khi thân ảnh của nàng biến mất, bầu trời chỉ còn lại mặt trăng lẻ loi trơ trọi. Hắn đi vào trong phòng, cơn giận của Đường Yêu Yêu vẫn còn sót lại chưa tiêu, bất mãn nói, ngươi biết cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân không? Mới rời khỏi kinh sư mấy ngày, ngươi liền ngủ ở trên một cái giường cùng với nàng, nếu như rời kinh một năm, có phải là các ngươi ngay cả tiểu hồ ly đều sẽ sinh ra hay không? Đường Ninh vội vàng giải thích nói, chuyện này không phải giống như ngươi nghĩ. Đường Yêu Yêu cả giận nói, vậy như thế nào, ngươi giải thích thử xem. Đường Ninh nói, ngươi nghe ta từ từ giải thích. Đường Yêu Yêu bịt lỗ tai, không ngừng lắc đầu, ta không nghe ta không nghe ta không nghe. Ngươi trở về giải thích với tiểu ý đi. Nhượng Châu phồn hoa, ban đêm còn càng phồn hoa hơn ban ngày, cho tới bây giờ đều không có lệnh cấm đi lại ban đêm. Trong chợ đêm, tiếng trao hàng nối liền không dứt, mặc kệ là mũ áo, bồn cây cảnh hoa cỏ, hay là thức ăn thủy sản heo bò dê, bánh ngọt mứt hoa quả, trái cây, cái gì cần có đều có. Trên đường lớn của Nhượng Châu, đêm cùng ban ngày không có gì khác nhau, chợ búa trên đường phố, mua bán trao đổi, tửu lâu ca hát. Cho đến lúc bình minh người đi đường xuất hiện. Đến lúc đó, cũng đã có chợ sáng bán hàng rong, chuẩn bị sáng sớm. Lúc này chính là lúc chợ đêm mới mở, là lúc náo nhiệt nhất trong thành, hôm nay trên con phố ngõ hẻm nào đó lại mới mở một nhà thanh lâu, pháo chiên trống cùng vang lên, lại có từng quả pháo hoa kéo lấy cái đuôi thật dài xông lên bầu trời đêm, nổ bể ra vô số đóa hoa bạc. Thịnh cảnh pháo hoa, khó gặp, bách tính trên đường nhao nhao dừng bước lại, ngẩng đầu quan sát. Tiếng khen tiếng kêu sợ hãi không dứt bên tai, vô cùng náo nhiệt. Một bóng người chậm rãi đi ở trong đám người, đối mặt với pháo hoa sáng chói, cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn một chút nào. Ánh lửa trên bầu trời đêm chiếu sáng một bên mặt nàng còn óng ánh hơn so với pháo hoa kia, xinh đẹp cả một vùng thế giới này. Thiên địa này là náo nhiệt, nhưng náo nhiệt này lại không có quan hệ gì với nàng. Chương 593, Tam Phu Nhân thông tình đạt lý không biết Tô Mị cùng Đường Yêu Yêu nói cái gì, nàng xem ra mặc dù rất tức giận, nhưng không có lại so đo sự tình vừa rồi. So với Đường Yêu Yêu luôn tùy tiện, chuyện gì cũng không để ở trong lòng, kỳ thật Đường Ninh lo lắng cho Tô Mị hơn, trong nàng có vẻ như là càng thêm thành thục ổn trọng, lại bởi vì vấn đề thân thế, trong lòng còn mềm yếu hơn so với bất kỳ kẻ nào khác. Hắn nghĩ một lát, lúc ánh mắt nhìn về phía Đường Yêu Yêu, phát hiện ra ánh mắt của nàng rất nguy hiểm. Đường Yêu Yêu nheo mắt lại, hỏi, ngươi còn đang suy nghĩ tới hồ ly tinh kia? Không có. Đường Ninh lắc đầu, nhìn nàng, nói, ta kể cho ngươi một câu chuyện xưa đi. Mặc dù không chiếm được một chút tiện nghi nào ở chỗ Tô Mị, nhưng sau khi nàng biết sự thực không phải là giống như trong tưởng tượng, tâm tình của Đường Yêu Yêu cũng không tệ lắm, một lần nữa ngồi xuống, nói đi. Đường Ninh rót hai chén trà, sau khi ngồi xuống, mới nói, lúc trước có một nhà có bốn người, vì tránh né thiên tai, dọn nhà chạy nạn. Một tiểu cô nương 5 tuổi, đi theo cha mẹ cùng đệ đệ bôn tẩu khắp nơi, mỗi ngày chỉ có thể uống một chút cháo loãng, cho dù là như thế, lương thực của các nàng vẫn không đủ. Về sau, cha mẹ vì nuôi sống đệ đệ, vứt bỏ một mình nàng ở trên đường. Vì có thể sống sót, nàng từng nếm qua lá cây, nếm qua vỏ cây, cũng bởi vì đoạt một miếng vỏ cây tươi với người khác đã kém chút bị đánh chết tươi. Đường Yêu Yêu sinh ra đã là con gái duy nhất trong nhà giàu, chưa bao giờ bởi vì vấn đề ăn cơm mà phải phát sầu, càng chưa từng nếm qua lá cây vỏ cây, khẩn trương nhìn hắn, hỏi, sau đó thì sao, tiểu cô nương kia thế nào? Về sau tiểu cô nương kia được người cứu? Đường Ninh uống chén trà thấm giọng một cái, nói, người cứu nàng cung cấp thức ăn cho nàng. Cung cấp quần áo cho nàng mặc, còn dạy nàng công phu. Đường Yêu Yêu nhẹ nhàng thở ra, nói, người cứu nàng thật sự là một người tốt. Đường Ninh lắc đầu, nói, người cứu nàng, chỉ là nhìn trúng tư chất của nàng, dạy nàng công phu, cũng là muốn nàng vì làm việc cho mình, nàng chỉ bị coi là một loại công cụ, mỗi ngày nàng đều bị bắt phải liều mạng luyện công, không cho phép được nghỉ ngơi. Mặc dù Đường Yêu Yêu bị nuông chiều từ bé, nhưng không có tính tình đại tiểu thư, ngược lại là rất dễ dàng đồng tình, những nữ hài tử bị buôn bán trong trạm giao dịch của kinh sư kia, tất cả đều được nàng mua. Nghe vậy bỗng nhiên vỗ bàn một cái, cả giận nói, lẽ nào lại như vậy, tiểu cô nương đã đủ đáng thương, người cứu nàng còn đối xử với nàng như thế, hắn còn là người sao? Mắng xong nàng mới nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, sau đó thì sao? Đường Ninh thở phào một cái, chậm rãi nói, về sau, tiểu cô nương từ từ lớn lên, từ nhỏ nàng đã sinh xinh đẹp, sau khi trưởng thành, càng là trở thành mỹ nhân tuyệt thế điên đảo chúng sinh, bị vô số người truy đuổi, chỉ là, vận mệnh của nàng, cũng triệt để bị nắm giữ ở trong tay người khác, nàng bị ép phải giúp người khác làm việc, rất ít khi có thể nghỉ ngơi. Cũng bởi vậy mà mắc phải chứng mất ngủ, mỗi lúc trời tối đều khó mà ngủ. Điên đảo chúng sinh, mỹ nhân tuyệt thế. Đường Yêu Yêu tự hồ nghĩ tới điều gì, nhìn hắn, hỏi, tiểu cô nương này chính là Hồ, là Tô Mị. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, người khác chỉ biết nàng là kinh sư đệ nhất mỹ nhân, nhưng lại không biết phía sau của nàng, còn có một đoạn quá khứ như thế. Đường Yêu Yêu chính là người khác, trong miệng Đường Ninh, danh tiếng của Tô Mị ở kinh sư rất to lớn, không ai không biết, không người không hay, nàng cũng chỉ biết nàng ta là kinh sư đệ nhất mỹ nhân, có vô số người hâm mộ. Nhưng lại không biết thân thế của nàng long đong như vậy, bị cha mẹ vứt bỏ, bị ân nhân lợi dụng, cả thế gian không quan tâm. Chỉ nhìn biểu hiện ngày bình thường của Tô Mị, cũng tuyệt đối là không đoán được việc này. Cho tới giờ phút này, nàng mới hiểu được tại sao Tô Mị lại hâm mộ nàng. Trong lòng của nàng bỗng nhiên có chút khó chịu, nhìn Đường Ninh, hỏi, nhưng vì cái gì lúc nàng ngủ cùng với ngươi liền không còn chứng mất ngủ nữa? Đường Ninh lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Đường Yêu Yêu suy nghĩ, cắn răng nói, vậy, ngày mai để cho nàng ngủ ở gian phòng của ngươi đi. Đợi nàng ngủ thiếp đi, ngươi lại đi tới một phòng khác ngủ, nàng dù sao cũng là tỷ tỷ. Đường Ninh hiểu Đường Yêu Yêu còn sâu hơn so với chính nàng, mạnh miệng mềm lòng, dễ dàng đồng tình, nhìn như điêu ngoa ngạo kiều, kỳ thật lại rất thông tình đạt lý, đây cũng là chỗ đáng yêu nhất của nàng. Ngày mai rồi nói sau. Lúc Đường Ninh đi tới cửa, bầu trời xa xăm có pháo hoa nổ bắn ra, hắn ngừng chân thưởng thức một lát, mới đóng cửa phòng lại. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, hỏi, làm gì? Đi ngủ à? Đường Ninh kinh ngạc nhìn nàng một chút, hỏi, ngươi còn chưa muốn ngủ sao? Đường Yêu Yêu nói, ta ngủ ở phòng khác. Không cần phiền phức như vậy, dù sao cũng không phải là chưa từng ngủ cùng. Đường Ninh giúp nàng trải xong chăn mền, nói, tam phu nhân của Đường gia đến Giang Nam, lại chỉ có thể chia phòng ngủ, để bọn họ nhìn thấy, còn tưởng rằng ta bị làm sao. Đường Yêu Yêu hừ lạnh một tiếng, mừng thầm nói, ngủ thì ngủ, sợ ngươi à. Tiểu biệt trùng phùng, củi khô lửa bốc mới là phát triển bình thường, bằng không bọn gia hỏa lợi nhận này còn tưởng rằng hắn không được, ở trước mặt thủ hạ, không thể ném đi mặt mũi. Đường Yêu Yêu đến Giang Nam, hoàn toàn chính xác không phải là chuyên môn đến thăm hắn. Đường gia ở Giang Nam cũng có sản nghiệp, mặc dù việc buôn bán của bọn họ ở Giang Nam không lớn bằng ở Linh Châu cùng Kinh Sư, cũng không thể so sánh với tứ đại gia tộc, nhưng cũng có thể để nàng mượn cớ đến Giang Nam kiểm tra. Hai ngày này Đường Ninh cũng không có việc gì làm, Công Tôn Ảnh ra ngoài chấp hành nhiệm vụ quan trọng, khảo khóa quan viên Nhuận Châu, cũng đang tiến hành đâu vào đấy, Kiềm Vương Thế Tử đang chuẩn bị khởi sự tạo phản, Tô Gia đã quyết định cung cấp trợ lực cho bọn họ. Trong lúc Đường Ninh chờ bọn họ tạo phản, còn có thể bồi tiếp Đường Yêu Yêu đi dạo một vòng. Dẫn nàng đi nếm thử món ngon ở Nhuận Châu, ngắm phong cảnh Giang Nam. Xưa nay các đại thi nhân đều không tiếc lời ca ngợi Giang Nam cũng thực xứng với các loại tán dương, ngoại trừ mưa dầm liên miên để cho người ta cảm thấy khó mà chịu đựng ra, khí hậu, cảnh đẹp ở Giang Nam, hoàn toàn chính xác là càng thích hợp để cư ngụ một chút. Lúc thuyền nhỏ đi tới nơi nào đó, mũi chân Đường Yêu Yêu điểm một cái, từ trong sông bay lên trên bờ, nhìn mái chèo trong tay người chèo thuyền đều tiến vào trong nước. Đường Ninh lưu lại một thỏi bạc, xem như trả tiền mái chèo, sau đó liền học theo dáng vẻ của Đường Yêu Yêu, nếu không phải là lúc lên bờ Đường Yêu Yêu kéo hắn một cái. Hắn có thể sẽ bay vào trong sông. Bây giờ Đường Ninh đã có thể tiếp nhận sự thật là hắn không bằng Đường Yêu Yêu và Tô Mị, võ công lợi hại hơn nữa thì cũng làm gì, còn không phải là ban đêm đều ngủ chung một cái giường với hắn sao. Đường Yêu Yêu lườm hắn một cái, chỉ tới phía trước, nói, nơi đó chính là cửa hàng nhà chúng ta. Phía trước là cửa hàng của Đường gia, lại không phải là cửa hàng của nhà bọn họ, may mắn là Đường tài chủ không ở nơi này, nếu không nhất định sẽ cho rằng hắn dụ dỗ con gái của ông ta là vì tài sản của Đường gia. Kỳ thật Đường Ninh không có một chút hứng thú nào đối với bạc. Trong mắt hắn, Đường Yêu Tinh còn quan trọng hơn số bạc lạnh như băng kia nhiều. Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu đi vào cửa hàng, một tên quản sự ngẩng đầu lên nhìn, lập tức đi tới, không người nói, tiểu thư khỏe chứ, cô gia khỏe chứ. Đường Ninh có chút ấn tượng với quản sự này, hẳn là lần này từ kinh sư đi đến đây cùng với Đường Yêu Yêu. Đường Yêu Yêu nhìn chung quanh một chút, hỏi, Chu Thúc Thúc đâu, thật nhiều năm chưa từng gặp ông ấy. Quản sự kia nói, Chu quản sự ở phía sau, ta đi gọi hắn. Đường Yêu Yêu tìm một chỗ ngồi xuống, nói, trước kia Chu Thúc Thúc ở Linh Châu. Về sau phụ trách việc làm ăn ở Giang Nam, đã có 10 năm rồi ta chưa gặp ông ấy. Không bao lâu sau, quản sự kia liền dẫn một người từ phía sau đi tới, một người trung niên chống quải trượng, bước chân lại rất nhanh chóng, ông ta đi đến trước mặt Đường Yêu Yêu, kích động nói, nhiều năm như vậy không thấy, tiểu thư đều đã lớn như vậy. Ông ta nói xong lại nhìn về phía Đường Ninh, nói, vị này chính là cô gia đi, dáng dấp thật sự là tuấn tú lịch sự, cùng tiểu thư đúng là trời đất tạo nên. Đường Yêu Yêu nhìn chân ông ta một cái, cau mày nói, Chu Thúc Thúc, chân của ngài sao thế? Chu quản sự cười cười. Nói, trước kia không cẩn thận bị thương, bây giờ đã không có gì đáng ngại nữa. Một tên tiểu nhị đang quét dọn ở trong cửa hàng quay đầu, trên mặt lộ ra vẻ oán giận, nhỏ giọng nói, cái gì mà không cẩn thận bị thương tổn, còn không phải là bị đám cẩu tặc Tô gia kia đánh. Chu quản sự nhìn hắn chằm chằm, trầm giọng nói, trụ tử. Tiểu nhị kia nhìn ông ta một cái, bất đắc dĩ quay người đi ra ngoài. Dừng lại. Đường Yêu Yêu nhìn tiểu nhị kia, hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa xem. Chương 594, đây là ưa thích tiểu nhị kia tức giận nói, còn không phải là bởi vì cửa hàng ngọc của Đường gia buôn bán tốt hơn Tô gia sao, đoạt việc buôn bán của bọn họ. Tô gia tam công tử liền dẫn người đánh gãy chân của Chu quản sự. Trừ phi là lũng đoạn, nếu không thì tình huống đám thương nhân vì chuyện làm ăn mà cạnh tranh vô cùng phổ biến, những cạnh tranh này, có chút là lương tính, có chút là ác tính. Tô gia ỷ vào chính mình là đệ nhất đại tộc ở Giang Nam, tự nhiên là có thể tùy ý bắt nạt những tiểu thương nhân này, chuyện này ở trong mắt bọn họ, đều không phải là đại sự gì. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, hỏi, quan phủ đâu, quan phủ liền mặc kệ sao? Quan phủ nào dám quản Tô gia? Tiểu tử kia nói tiếp, Tô gia không kiếm bọn họ làm phiền, bọn họ liền muốn thắp hương bái Phật rồi. Mặt của Đường Yêu Yêu lộ ra vẻ giận dữ, một bàn tay vỗ lên bàn, cả giận nói, lẽ nào lại như vậy? Đường Ninh đau lòng nắm tay của nàng lên vuốt vuốt, nói, đừng nóng giận, quan phủ mặc kệ, chúng ta quản. Tuyệt đối không thể được. Chu quản sự vội vàng nói, cô gia cùng tiểu thư vừa tới Giang Nam, không biết được bản lĩnh của Tô gia, nơi này là Nhuận Châu chứ không phải Kinh Sư. Chúng ta không đấu lại Tô gia. Nhuận Châu cũng là đất đai của Trần Quốc, chỉ cần là ở quốc thổ của Trần Quốc, liền cần phải noi theo vương pháp. Đường Ninh nhìn hắn, nói, Trần quốc họ Triệu không phải họ Tô, ngoại trừ bệ hạ, ai cũng cần phải nhớ đến vương pháp. Đường Ninh nhìn tiểu nhị kia, nói, giúp Chu quản sự chuẩn bị một chiếc xe, đi tới nha môn thứ sử. Sắc mặt của Chu quản sự lo lắng, vội vàng nói, cô gia, tiểu thư. Yên tâm, chỉ là một cái Tô gia, còn không dám đối nghịch với triều đình. Đường Ninh bâng quơ, nói, ở nha môn thứ sử chờ chúng ta. Nói xong, hắn liền nắm tay Đường Yêu Yêu đi ra ngoài. Vừa rồi hắn chỉ là giúp Đường Yêu Yêu vuốt vuốt bàn tay, bây giờ thì là mười ngón đang xen, Đường Yêu Yêu giả bộ như không ý thức được, quay đầu nhìn hắn, hỏi, Tô gia kia rất lợi hại à? Đường Ninh nói, đệ nhất đại tộc của Giang Nam, chính là Tô gia. Đệ nhất đại tộc. Đường Yêu Yêu có chút do dự, hỏi, quan phủ thật sự dám quản bọn họ sao? Quan phủ không quản được, ta quản. Đường Ninh nhìn nàng, nói, nhìn ở một câu cô gia kia của Chu quản sự, ta cũng không thể để cho ông ta chịu uất ức a. Trong lòng Đường Yêu Yêu ngọt ngào, lúc cùng hắn dắt tay nhau đi trên đường, lúc này. Trong lòng thế mà toát ra ý nghĩ cứ như vậy vĩnh viễn lưu lại Giang Nam. Ngay lập tức bởi vì nàng sinh ra ý nghĩ như vậy mà cảm thấy xấu hổ, trong lòng liên tục nói vài tiếng thật xin lỗi đối với tiểu như tiểu ý, nếu như bọn họ vĩnh viễn ở lại Giang Nam, hai người bọn họ phải làm sao bây giờ, có lẽ là chỉ nên ở 10 ngày nửa tháng thôi. Đường Ninh về dịch trạm một chuyến trước, dẫn bọn Trần Chu cùng Lưu Đồng theo, mới cùng Đường Yêu Yêu cùng đi tới phủ thứ sử. Bọn Chu quản sự đã đến, đang nóng nảy đi tới đi lui ở cửa phủ, nhìn thấy Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu tới. Mặt lộ vẻ khó khăn nói, cô gia. Tiểu thư, chúng ta trở về đi. Đến đều đã đến, đi vào ngồi một chút đi. Đường Ninh cười cười, nhanh chân đi vào. Đây không phải là lần đầu tiên hắn tới phủ thứ sử Nhuận Châu, mấy lần trước đều là thứ sử cùng quan viên địa phương ở Nhuận Châu tự mình nghênh tiếp. Tiểu lại của phủ thứ sử nhìn thấy hắn, liền mau chóng chạy ra sau nha, chỉ chốc lát sau, thứ sử Nhuận Châu đã vội vã đi tới, chắp tay, nói, Đường đại nhân đại giá quan lâm, không biết là có chuyện gì quan trọng. Kỳ thật chức quan của thứ sử Nhuận Châu còn lớn hơn Đường Ninh rộng rã hai cấp, nhưng thứ nhất hắn là quan ở kinh thành. Lại là quan viên của lại bộ, thứ hai Nhuận Châu đang loạn, tiêu diệt phản nghịch mới là đại sự làm người đau đầu, cho dù chức quan lớn hơn, hắn gặp Đường Ninh cũng phải rất cung kính. Chu quản sự nhìn Đường Ninh, kinh ngạc nói, đại nhân. Hắn đã may mắn gặp thứ sử Nhuận Châu mấy lần. Mỗi một lần đều giống như là chúng tinh cũng nguyệt bị người chen chúc ở giữa, còn là lần đầu tiên thấy hắn ta bày ra loại tư thái người dưới này. Tên quản sự từ trong kinh tới kia ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói một câu, ánh mắt của Chu quản sự nhìn về phía Đường Ninh, lập tức liền thay đổi. Cũng không có đại sự gì. Đường Ninh nhìn thứ sử Nhuận Châu, nói, chỉ là có một vụ án, liên lụy đến một người bạn, liền cùng hắn đi tới phủ thứ sử báo án. Hắn nhìn về phía Chu quản sự, nói, có chuyện gì oan khuất, ngươi tường thuật lại cho thứ sử đại nhân là được. Sau khi biết được thân phận của Đường Ninh, e ngại trong lòng Chu quản sự đối với Tô gia đã bị quét sạch sành sanh, đem mọi chuyện từ đầu chí cuối nói lại một lần cho thứ sử Nhuận Châu. Lẽ nào lại như vậy? Trên mặt thứ sử Nhuận Châu lộ ra biểu lộ tức giận, nói, ngươi yên tâm, việc này bản quan nhất định là sẽ làm chủ cho ngươi. Hắn nhìn ra phía sau. Nói, ngươi tới. Đi mang Tô Kiệt đến cho bản quan. Tô Kiệt chính là tam thiếu gia của Tô gia, mấy ngày trước đó, đương nhiên là hắn sẽ không vì một thương nhân nho nhỏ mà đắc tội với Tô gia, nhưng tình huống bây giờ không giống với, có Thượng Phương Bảo Kiếm ở đây, người chủ sự chân chính ở Nhuận Châu Thành, đã biến thành vị trước mắt này. Bây giờ Giang Nam đang ở thời điểm đại loạn, Tô gia đắc tội với vị này, có thể ngồi vững vàng ở vị trí tứ đại gia tộc hay không vẫn còn không biết, đây là một lựa chọn căn bản là không cần do dự. Trước khi đến phủ thứ sử, Chu quản sự chưa bao giờ nghĩ tới lúc thứ sử Nhuận Châu xử lý chuyện về Tô gia. Lại sẽ gọn gàng mà linh hoạt như thế, chắp tay, nói, đa tạ đại nhân. Nhuận Châu thứ sử phất phất tay, nói, không cần cảm ơn, bản quan là quan phụ mẫu ở Nhuận Châu, đây đều là việc mà bản quan phải làm. Tô gia. Một tên bộ khoái của phủ thứ sử nhìn quản gia Tô phủ, nói, phụng lệnh của thứ sử đại nhân, đến đây đuổi bắt phạm nhân Tô Kiệt. Xin mời các ngươi phối hợp. Quản gia Tô phủ nhíu mày nhìn hắn, hỏi, xin hỏi tam công tử nhà ta đã phạm phải tội gì? Mặt bộ khoái kia không chút thay đổi nói, đến nha môn liền biết. Nơi nào đó trong viện của Tô phủ, một tên thanh niên ông cây. lớn tiếng nói, ta không đi, ta không muốn vào đại lao, các ngươi thật to gan, dám bắt người của Tô gia chúng ta. Một tên bộ khoái bắt lấy hắn, muốn đem hắn từ trên cây kéo xuống, nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nếu như Tam công tử vô tội, một hồi liền có thể trở về. Ta không đi. Thanh niên kia ôm cái cây thật chặt, lớn tiếng nói, không phải chỉ là một mạng người thôi sao, bọn họ muốn bao nhiêu tiền, bản công tử cho bọn họ. Bộ khoái kia nhìn hắn, không tin chắc nói, nhân mạng. Hắn một lần nữa nhìn Tam thiếu gia của Tô gia một cái, nhìn một người phía sau, nói, nhớ kỹ. Cuối cùng thì Tam thiếu gia của Tô gia vẫn bị người của nha môn thứ sử mang đi. Ở trong quá trình này, toàn bộ quá trình gia chủ Tô gia đều không hề ra mặt. Trong sảnh nào đó, Tô Triết nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nhìn một người đi tới, hỏi, đi rồi. Tô Chấn nhẹ gật đầu, nói, Tô Kiệt bị bọn họ mang đi, thứ sử Nhuận Châu điên rồi phải không, bởi vì chút chuyện này, liền đến Tô gia chúng ta đòi người. Không phải là thứ sử Nhuận Châu. Tô Triết lắc đầu, nói, xem ra, hắn thật sự là muốn đem Tô gia ta đuổi tận giết tuyệt a. Hắn nhẹ nhàng đậy nắp chén trà lên, nói cho Kiềm Vương Thế Tử, có thể bắt đầu. Có mối thù sinh tử với Đường Ninh là Đường gia chứ không phải là Tô gia. Phạm nhân cũng chia làm thủ phạm chính cùng tòng phạm, Tô gia cũng lắm chỉ xem như là chó săn của Đường gia, phạm tội chưa tới mức tòng phạm. Kỳ thật hắn không muốn đuổi tận giết tuyệt với Tô gia, nhưng tạo phản là trọng tội có thể tru cửu tộc, một người tạo phản, thường thường sẽ dính dấp đến mấy trăm người khác. Tô gia có quan hệ thông gia với Đường gia, ngay cả mẹ của Đường Thủy cũng là người của Tô gia, nếu như Tô gia thật sự tạo phản, Đường gia nhất thời liền phế, nhưng mà Đường Thủy cũng sẽ không thể may mắn thoát khỏi. Đường Ninh muốn nhìn thấy Đường gia bị phế bỏ. Lại không muốn nhìn thấy cả nhà mấy trăm người Tô gia đứng xếp hàng chờ đợi tịch thu tài sản rồi bị chém đầu, cũng không muốn để cho Đường Thủy bị liên lụy vào trong đó, với hắn mà nói, đạt tới mục đích mặc dù quan trọng, nhưng quá trình cũng quan trọng tương đương. Việc xấu của Tô gia có từng đống, nên bị trừng trị, nhưng không phải là lấy phương thức như vậy. Lúc hắn đang nghĩ đến những chuyện này, Đường Yêu Yêu từ ngoài cửa đi vào, nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, hỏi, làm sao hôm nay nàng còn chưa đến? Tiêu phủ, tiểu viện u tĩnh nào đó. Bạch Cẩm đẩy cửa phòng ra, đi vào. Nhìn Tô Mị đang ngồi ngẩn người trước bàn, hỏi, buổi tối hôm nay không đi ra. Tô Mị không ngẩng đầu, nói khẽ, Tam phu nhân của hắn tới, về sau cũng không đi ra nữa. Bạch Cẩm lườm nàng một cái, hỏi, kinh sư có bao nhiêu tuổi trẻ tuấn ngạn chưa thành gia đều bị ngươi làm cho mê đến thần hồn điên đảo, ngươi chẳng thèm ngó tới bọn họ, lại vì một vị nam nhân có gia đình khác mà mất hồn mất vía, ngươi biết đây là cái gì sao? Tô Mị nhìn nàng, nói, ngươi đã nói, đây là tiện. Bạch Cẩm nhìn nàng một cái, nói, đây là ưa thích. Chương 595, Đế Kinh trong phòng, Bạch Cẩm nhìn Tô Mị, hỏi, lấy sắc đẹp của ngươi, nam nhân như thế nào mà không tìm thấy, vì cái gì hết lần này tới lần khác lại chọn hắn? Tô Mị nhếch miệng lên thành một đường cong, khẽ cười nói, hắn tốt với ta. Bạch Cẩm nói, chỉ cần ngươi muốn, sẽ có người đối với ngươi càng tốt hơn so với hắn. Tô Mị lắc đầu, nói, nhưng bọn họ đều không phải là hắn. Chữ tình đã thương người. Bạch Cẩm nhìn nàng, nói, tư chất của ngươi, so với Công Tôn Ảnh năm đó còn hơn mấy phần, Công Tôn Ảnh bị tình làm cho sai lầm, hy vọng ngươi không nên bước theo gót nàng. Tô Mị ngẩng đầu nhìn nàng, nói, ta ngược lại là cảm thấy, Công Tôn sư thúc sống càng có ý tứ hơn so với ngươi. Mày của Bạch Cẩm nhăn lại, hỏi ngược lại, nàng. Chí ít là nàng biết, cái gì là ưa thích. Tô Mị nhìn nàng, tò mò hỏi, đợi ngươi. Đã từng ưa thích một người nào hay chưa? Bạch Cẩm hờ hững nói, không có. Nữ nhân không thú vị. Tô Mị đứng lên, lười biếng phất phất tay, nói, đi ngủ. Nàng đã rơi dậy, lười nhác cởi quần áo, đem chính mình quấn ở trong chăn, tối nay không có chăn ấm áp, nàng co người, nhắm mắt lại, nói, lúc đi ra nhớ kéo cửa lên. Bạch Cẩm đứng lên. Đi ra cửa, quơ quơ ống tay áo, tắt ngọn đèn trên bàn. Nàng đóng cửa phòng lại, nhưng không lập tức rời đi. Nàng ngẩng đầu nhìn mặt trăng trong trẻo ở trên bầu trời một cái, nghĩ đến vấn đề vừa rồi của Tô Mị, trong đầu hiện ra một bóng người.

trong lúc không để ý, cũng đã đến thời điểm sinh tử tồn vong. Lục Đỉnh chắp tay, nói, bệ hạ, Tây Bắc chính là yếu địa. Không thể sơ suất, binh bộ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất gom góp quân bị, tiếp viện cho Tây Bắc. Lăng Vũ nói tiếp, Sa Châu, Túc Châu so với phương Bắc, trú binh không đủ, ngay lập tức điều binh, phòng ngự tiểu uyển chi biến. Sắc mặt của vương tướng nghiêm nghị, nói, bệ hạ, Thảo Nguyên có dị động, sau khi triều đình tăng binh, cũng nên lập tức đi sứ thông tri sở quốc cầu viện, mới là sách lược vẹn toàn. Vấn đề Tây Vực cùng Thảo Nguyên, trên triều đình đã thảo luận vô số lần, sớm đã có đối sách thành thục, nhưng Trần Quốc đồng thời phải ứng đối với Thảo Nguyên cùng Tây Vực liền đã vô cùng phí sức. Căn bản là không còn dư sức bận tâm Giang Nam. Sau khi Trần Hoàng hạ đạt mấy đạo mệnh lệnh, vương tướng ngẩng đầu, nói, bệ hạ, Tây Vực Thảo Nguyên có thể ngăn cản, nhưng loạn ở Giang Nam. Sắc mặt của Trần Hoàng hơi hòa hoãn, nói, trong mật tín Đường Ái Khanh đã nói, tất cả chuyện ở Giang Nam đều ở trong lòng bàn tay của hắn, sẽ không có sai sót, muốn triều đình phòng ngự tốt ở khu vực Tây Bắc là được. Vương tướng thả lỏng trong lòng, nói, nếu như Đường Đại Nhân đã nói như vậy, bệ hạ liền có thể yên tâm. Quốc lực của Trần Quốc cũng không yếu, nếu như không phải là bị Tây Vực cùng Thảo Nguyên liên thủ đánh cho trở tay không kịp, mà là có phòng bị trước, trong thời gian ngắn sẽ không rơi vào cục diện bị động. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Giang Nam có thể làm hậu thuẫn kiên cố cho Trung Nguyên, không xảy ra loạn gì. Sau khu sắp xếp xong hết thảy, Trần Hoàng thở phào một cái, chậm rãi nói, hy vọng hắn đừng làm cho trẫm thất vọng. Bệ hạ không cần lo lắng. Ngụy Giang cười cười, nói, Đường Đại Nhân từ trước đến nay đều bắn tên có đích, hắn nói Giang Nam vô sự, Giang Nam liền nhất định là vô sự, bệ hạ liền an tọa ở trong cung, yên lặng chờ tin tức tốt của hắn đi. Nhượng Châu, Bạch Gia. Bạch Gia là một trong tứ đại gia tộc. Thực lực hùng hậu, tùy tùng vô số, lúc này, trong Bạch Gia, không ít thân hào phú thương ở Nhượng Châu đang chen chúc ở trong sảnh, ngươi một lời ta một câu, bầu không khí cực kỳ ồn ào. Bạch hội trưởng, đây là triều đình không chuẩn bị cho chúng ta đường sống, vậy phải làm sao bây giờ? Thương nhân cũng là người, triều đình khó tránh khỏi có chút quá phận. Đúng vậy nha hội trưởng, ngài nói một câu đi. Tứ đại gia tộc, mỗi một nhà đều có thương hội của chính mình, gia chủ Bạch Gia, chính là hội trưởng của thương hội Bạch Thị, cũng là nhiều thành viên chủ chốt của thương hội. Gia chủ Bạch Gia nhìn bọn họ. Nói, chư vị an tâm chớ vội, các ngươi nghe được, đều là chút tin đồn thất thiệt, là chuyện không có căn cứ, mọi người không cần tự loạn trận cước. Nhiều người đều bị bắt lại xét nhà như vậy, chuyện này còn có thể là giả. Giang Nam Tây Đạo đã xong, tiếp theo liền đến phiên chúng ta. Chúng ta không thể ngồi chờ chết à. Lúc bầu không khí một lần nữa trở nên ồn ào, gia chủ Bạch Gia vỗ vỗ mặt bàn, nói, chư vị yên tâm, việc này nhất định là Bạch Mổ sẽ mật thiết theo dõi, trước lúc này, hy vọng chư vị không nên gấp gáp, càng đừng nghe tin đồn nhảm, bảo sao hay vậy. Gia chủ Bạch Gia ở trong lòng mọi người, vẫn rất có uy tín, những thân hào nông thôn gia tộc quyền thế kia sau khi được hắn trấn an, từng người đều rời khỏi Bạch Phủ. Gia chủ Bạch Gia còn chưa kịp thở phào, liền có hạ nhân của Bạch Gia đến báo, Tiêu công tử của Tiêu Phủ xin gặp. Tiêu gia lập nghiệp tuy muộn, nhưng phát triển cực nhanh, cho tới bây giờ đã có thể đứng song song với tứ đại gia tộc, gia chủ Bạch Gia không hề lãnh đạm, nói, mời hắn vào. Kiềm Vương Thế Tử đi vào trong đường, gia chủ Bạch Gia tự mình nghênh đón, nói, Tiêu công tử đại giá quang lâm, Bạch Mổ không tiếp đón từ xa. Kiềm Vương Thế Tử cười cười, nói, Bạch gia chủ khách khí. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, sau khi hàn huyên vài câu, gia chủ Bạch Gia mới nhìn hắn, hỏi, hôm nay Tiêu công tử tới đây, thế nhưng là vì chuyện thái độ của triều đình đối với Giang Nam. Kiềm Vương Thế Tử giật mình, không nghĩ tới hắn còn chưa kịp mở lời, gia chủ Bạch Gia liền chính mình đi vào chủ đề, có chút làm rối loạn kế hoạch của hắn. Rất nhanh hắn liền trấn định lại, gật đầu nói, không sai, liên quan tới việc này, không biết Bạch gia chủ nghĩ thế nào. Bạch gia chủ thở dài, nói, Tiêu công tử hẳn là cũng đã thấy được. Triều đình làm như thế, thương hội sẽ hoàn toàn đại loạn, Bạch Mổ cũng rất đau đầu à. Kiềm Vương Thế Tử nhìn hắn, chân thành nói, Giang Nam cung cấp thuế ruộng cho triều đình lại đối đãi với Giang Nam như vậy, triều đình dạng này, có cái gì tốt để mà hiệu trung, nếu bọn họ bất nhân, cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa, cùng lắm thì đẩy ngã bọn họ, Giang Nam tự lập. Mặt gia chủ Bạch gia lộ vẻ khiếp sợ, nói, Tiêu công tử, loại lời này cũng không thể nói lung tung, triều đình bình định Giang Nam, dễ như trở bàn tay, tạo phản chính là tự tìm đường chết. Kiềm vương thế tử thần bí cười một tiếng. Nói, nếu như lúc này, vừa vặn Tây Vực cùng Thảo Nguyên quy mô tiến công, triều đình không rảnh quan tâm tới chuyện khác, Giang Nam lại thừa cơ mà lên, ở phía dưới Nam Bắc giáp công, triều đình Trần Quốc có thể chống đỡ bao lâu? Gia chủ Bạch gia nhìn hắn, khó có thể tin nói, hẳn là thế. Không tệ. Kiềm vương thế tử nhẹ gật đầu, nói, chúng ta đã liên hợp với Hoàng Nhan Bộ cùng Tiểu Uyển Quốc của Tây Vực, chờ đến lúc Giang Nam khởi sự thành công, bọn họ liền sẽ lập tức phát binh, đến lúc đó, triều đình còn có tinh lực bận tâm tới chúng ta sao? Gia chủ Bạch gia nhìn hắn, nói, coi như là bằng vào các ngươi. Liền xem như là khởi sự ở Giang Nam, cũng không dễ dàng thành công đi. Kiềm vương thế tử nhìn hắn, mỉm cười nói, thực không dám giấu giếm, các châu ở Giang Nam đông đạo, đã có hơn một nửa bị chúng ta nắm trong tay, Bạch gia chủ còn cho là chúng ta không có thực lực này sao? Gia chủ Bạch gia khiếp sợ đứng lên, hỏi, lời ấy thật chứ? Kiềm vương thế tử bình tĩnh nói, bản công tử cũng sẽ không nói dối đối với chuyện như thế này. Gia chủ Bạch gia nhìn hắn, nói, nếu như là châu phủ râu ria, đối với việc khởi sự cũng không có đại dụng, xin hỏi Tiêu công tử, các ngươi khống chế chính là những châu nào? Kiềm vương thế tử cười cười. Nói, Đại Châu, Việt Châu, Kiến Châu. Vài châu này đều là châu phủ quan trọng ở Giang Nam Đông Đạo, sắc mặt của gia chủ Bạch gia biến đổi, nhìn hắn, hỏi, lần này Tiêu công tử tới Bạch gia, là muốn Bạch gia ta giúp ngươi khởi sự sao? Kiềm vương thế tử nhìn hắn, hỏi, ý của Bạch gia chủ như thế nào? Gia chủ Bạch gia nhìn hắn, hỏi, Bạch gia chúng ta còn có lựa chọn sao? Kiềm vương thế tử cười cười, nói, không có. Gia chủ Bạch gia bất đắc dĩ lắc đầu, ông quyền nói, đã như vậy, Bạch gia về sau chỉ nghe theo lệnh của Tiêu gia. Kiềm vương thế tử nhìn hắn, nói, chỉ cần Bạch gia thành tâm giúp ta. Ngày sau Tiêu gia tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Sau khi đã định được việc này, hai người lại mật đàm một hồi lâu, Kiềm vương thế tử mới rời khỏi Bạch gia. Cùng Bạch phủ đàm phán, dễ dàng hơn so với Tô gia rất nhiều, thuận lợi thậm chí để hắn cảm thấy có chút giả, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, trước thực lực tuyệt đối, Bạch gia muốn tự vệ, cũng chỉ có con đường khuất phục này mà thôi. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ tươi cười, giống như là đã thấy được cảnh tượng chiếm cứ sông Giang Nam, thẳng vào Kiềm địa, khôi phục Lương quốc, diệt Trần Bình Sở, chinh phục Thảo Nguyên Tây Vực. Sang bằng Tây Phiên. Cùng lúc đó, trong Bạch phủ, gia chủ Bạch gia đi vào hậu đường, trên mặt lại không còn vẻ khiếp sợ vừa rồi nữa, chắp tay với một người trẻ tuổi đang ngồi uống trà, nói, Đường đại nhân, theo Kiềm vương thế tử nói, Đại Châu, Việt Châu, Kiến Châu, đã rơi vào trong tay của bọn họ, đại nhân phải sớm làm đề phòng. Chương 597, vạch mặt Kiềm vương thế tử quả nhiên là người làm đại sự. Đối với đồng bạn hợp tác chân thành cùng tín nhiệm không gì sánh được, lần thứ nhất đến nhà, liền đã đem thành ý của mình biểu thị ra. Giang Nam Đông Đạo có trọn vẹn 15 châu, chạy tới từng cái thì quá phiền phức, sau khi Kiềm vương thế tử tự báo ra thế lực, Công Tôn Ảnh liền có thể áp dụng đòn đả kích tinh chuẩn. Bạch gia là triều đình ngầm sai quan phủ địa phương đỡ lên, mục đích chính là kiếm một chén canh với ba đại gia tộc, để cho tiện làm việc, ngày bình thường đường dây này chôn rất sâu. Không phải thời khắc mấu chốt sẽ không vận dụng. Chỉ dựa vào diễn kỹ tinh xảo này của gia chủ Bạch gia, liền biết hắn là người làm đại sự, Đường Ninh đặt chén trà xuống, đứng lên, nói, nếu như Kiềm vương thế tử có dị động gì, tùy thời báo cáo. Gia chủ Bạch gia chắp tay nói, vâng, Bạch gia sẽ nhìn chằm chằm Tiêu phủ. Trước khi Công Tôn Ảnh làm xong việc, tạm thời Đường Ninh không tiện xuất thủ với Kiềm vương thế tử, hắn muốn không chỉ là bắt lấy kẻ cầm đầu cuộc phản loạn lần này, còn không thể để cho Giang Nam loạn, bất kỳ một chỗ nào ở Giang Nam có dấu hiệu loạn, muốn một lần nữa bình định, đều là chuyện vô cùng phiền phức. Trước lúc này, không bằng nghiêm túc nhìn Kiềm vương thế tử cùng Tô gia biểu diễn. Lúc đưa Đường Ninh từ cửa sau Bạch gia rời đi, gia chủ Bạch gia nghĩ đến một chuyện, nhìn hắn, hỏi, đại nhân, chỗ Thẩm gia cùng Tống gia, nhất định là Kiềm vương thế tử sẽ đi lôi kéo, muốn nhắc nhở bọn họ một chút hay không? Đường Ninh nhìn hắn, suy nghĩ, hỏi, vương tướng cùng phùng tướng đều là tam triều nguyên lão, tư lịch của phùng tướng, so với vương tướng còn lâu hơn một chút, Bạch gia chủ có biết hay không, vì cái gì bây giờ vương tướng vẫn như cũ là vương tướng, mà phùng tướng lại rơi đến kết cục khí tiết tuổi già khó giữ được. Gia chủ Bạch gia giật mình, lắc đầu nói, Bạch mổ không biết. Đường Ninh cười cười, nói, bởi vì xưa nay vương tướng không xen vào việc của người khác. Gia chủ Bạch gia một lần nữa sửng sốt, hồi lâu sau mới phản ứng lại được, ngẩng đầu nhìn Đường Ninh một cái, chắp tay nói, Bạch mổ đã hiểu. Đường Ninh phất phất tay, nói, đi. Gia chủ Bạch gia không người nói, cung tiễn đại nhân. Đường Ninh cũng đã từng nghĩ tới việc lôi kéo ba đại gia tộc đến đối kháng với Kiềm Vương Thế Tử, nhưng sau khi hắn thăm dò được át chủ bài của Kiềm Vương Thế Tử, liền cải biến ý nghĩ. Đây chính là giống như là chơi đánh bài, lúc ngươi phát hiện ra lá bài tẩy của đối phương không gì hơn cái này, mỗi một bước hắn đi đều ở trong dự liệu của ngươi, ai lại không muốn trước lúc thắng, thả thêm mấy con mồi. Những năm này tướng ăn của ba đại gia tộc càng ngày càng khó coi, tìm chút lý do, để bọn họ phun ra một chút. Đại cục ở Giang Nam đã định, hy vọng Trần Hoàng nơi đó cũng có thể đáng tin cậy một chút, đừng cho Tây Vực cùng Thảo Nguyên thừa lúc vắng mà vào. Ước hẹn 3 năm bây giờ chỉ còn lại 2 năm, trong 2 năm này, hắn chỉ muốn an ổn sinh sống. Trong Bạch gia, gia chủ Bạch gia trở lại trong đường ngồi xuống. Không bao lâu sau, liền có hạ nhân của Bạch gia đưa lên một phần thiếp mời. Đây là thiếp mời mời hắn dự tiệc đêm nay. Thiếp mời là Tiêu phủ đưa tới, mở tiệc chiêu đãi ngoại trừ Bạch gia ra, còn có Tô gia, Thẩm gia, Tống gia, cứ như vậy, tứ đại gia tộc liền coi như là đã tề tựu. Nhìn thấy tên của Tống gia cùng Thẩm gia, nghĩ đến vừa rồi Đường Ninh giống như có thâm ý nói ra, gia chủ Bạch gia buông thiếp mời xuống, thở phào một hơi, lẩm bẩm nói, đây là đang câu cá a. Tiêu phủ. Kiềm Vương Thế Tử ngồi ở trong sảnh, một tên hạ nhân của Tiêu gia đi tới, không người nói, hồi bẩm Thế Tử. Tứ đại gia tộc đều gửi tin tức lại, tối nay sẽ đến. Kiềm Vương Thế Tử cười cười, nói, được. Lôi kéo tứ đại gia tộc là kế hoạch mà hắn đã sớm quyết định, ảnh hưởng của tứ đại gia tộc ở Giang Nam cực lớn, có tứ đại gia tộc, hắn muốn khởi sự ở Giang Nam, có thể miễn đi rất nhiều trở ngại. Bạch gia là một nhà cuối cùng mà hắn đi, cũng là một nhà dễ dàng nhất. Lúc lôi kéo Thẩm gia cùng Tống gia, ngay từ đầu kỳ thật là bị từ chối, hắn dùng một chút thủ đoạn, ở phía dưới uy bức lợi dụ, mới cầm xuống hai nhà Thẩm Tống, gia chủ Bạch gia hiển nhiên là càng có nhãn lực hơn so với hai người bọn họ. Hắn cũng không phí bao nhiêu trắc trở ở Bạch gia. Bây giờ tứ đại gia tộc đã về hết tay hắn, vạn sự đều đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, sau tối nay, bố trí ở Nhuận Châu liền đã hoàn tất, chỉ cần đưa tin cho các châu khác, phối hợp với hắn khởi sự, Giang Nam Đông Đạo liền sẽ triệt để rơi vào trong tay hắn. Các châu ở Giang Nam, phần lớn là dễ công khó thủ, ngày lấy xuống Giang Nam Đông Đạo, khống chế toàn bộ Giang Nam, sẽ còn xa sao? Chuẩn bị trước khởi sự sắp hoàn thành. Sau khi hắn nhẹ nhàng thở ra, rốt cục có thời gian đi xử lý một ít chuyện khác. Hắn nhìn về phía cái hạ nhân Tiêu phủ kia. Hỏi, Tô Mị ở trong phủ không? Hạ nhân kia nói, 2 ngày nay hình như không thấy cô nương xuất phủ. À, chán rồi sao? Trên mặt Kiềm Vương Thế Tử lộ ra một tia cười lạnh, đứng lên, nói, đi, đi xem một chút. Tiêu phủ, sân nhỏ u tĩnh. Khí hậu ở Giang Nam từ trước đến nay đều không tệ, hôm nay càng là trời xanh không mây, gió mát ấm áp dễ chịu. Trong viện xanh thẳm xanh biếc, chợt có những đóa hoa tô điểm, hương khí bao quanh người, một mình Tô Mị ngồi trên xích đu trong sân, ánh mắt nhìn tới phía trước, ánh mắt lại có chút trời rạc. Nàng so với cảnh sắc này còn đẹp hơn, lại bị cảnh sắc này bài xích ở bên ngoài. Từ cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân, phá vỡ tĩnh mịch, Kiềm Vương Thế Tử đi vào trong viện. Nhìn thấy bóng người đang ngồi trên xích đu, không nhìn được liếm môi một cái, khó mà che giấu được dục vọng trong mắt. Ở trước mặt nữ nhân này, đại đa số nam nhân đều không có cách nào khắc chế dục vọng nguyên thủy trong lòng kia. Kiềm Vương Thế Tử thở sâu, đi lên phía trước, cười hỏi, hôm nay cô nương rất có hào hứng. Hắn vươn tay, muốn đẩy xích đu kia một cái, Tô Mị cũng đã từ trên xích đu xuống tới, lui ra phía sau một bước, hơi hành lễ nói, gặp qua Thế Tử. Trong mắt Kiềm Vương Thế Tử hiện ra một tia không vui. Thu hồi tay mới vươn đi ra, ngay sau đó, trên mặt liền một lần nữa lộ ra dáng tươi cười, nói, bây giờ đại sự sắp thành, đợi cho chúng ta triệt để khống chế Giang Nam, ngày tiến vào Kiềm Địa, chính là thời điểm phục quốc, đến lúc đó, lời bản Thế Tử đã nói, vẫn hữu hiệu như cũ. Tô Mị cùng hắn duy trì một khoảng cách nhất định, nhìn hắn, hỏi, thế tử nói lời gì, Tô Mị đã quên. Cô nương quên, nhưng bản thế tử không quên. Kiềm Vương thế tử nhìn nàng, nói, đợi phục quốc thành công, lúc bản thế tử đăng cơ làm đế, liền sẽ hứa để cho cô nương một vị trí quý phi, câu nói này. Bản thế tử sẽ không quên. Một tháng trước, thật sự là hắn nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, hắn muốn có được, chỉ là vị thiên hạ đệ nhất mỹ nhân này mà thôi. Tàn hoa bại liễu, làm sao có thể gánh vác được vị trí quý phi? Tâm ý của thế tử, Tô Mị tâm lĩnh. Tô Mị nhìn hắn, lắc đầu nói, chỉ là Tô Mị làm đệ tử vạn cổ giáo, có sứ mệnh khác trên người, vị trí quý phi này, vẫn là lưu cho những người khác đi. Nếu như cô nương lo lắng vạn cổ giáo, thì hoàn toàn không cần. Kiềm Vương thế tử phất phất tay, nói, giáo chúng vạn cổ giáo, cũng là con dân lương quốc ta, đến lúc đó. Chẳng lẽ bọn họ còn dám kháng chỉ bất tuân? Thế tử hiểu lầm. Tô Mị nhìn hắn, nở nụ cười xinh đẹp, nói, trừ ra, nguyên nhân quan trọng nhất là bởi vì lòng Tô Mị đã có nơi thuộc về, tự nhiên là không có khả năng trở thành quý phi của thế tử. Kiềm Vương thế tử cũng không tiếp tục muốn giả ra dáng vẻ nho nhã nữa, mặt âm trầm nhìn nàng, nói, Tô Mị, sự nhẫn nại của ta cũng có hạn độ. Tô Mị cũng cười nhìn hắn, hỏi, ai không phải là như thế? Kiềm Vương thế tử nhìn nàng, hồi lâu, không những không giận mà còn cười, nói, thứ mà bản thế tử muốn, liền nhất định sẽ lấy được. Nếu như không chiếm được, ta sẽ không để ý phá hủy. Hắn nhìn Tô Mị một chút, quay người đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa, phía trước truyền đến tiếng bước chân. Kiềm Vương thế tử ngẩng đầu nhìn Bạch Cẩm đang đi tới một cái, lạnh lùng nói, Bạch Cung Phụng, ngươi dạy ra một đồ đệ tốt a. Chương 598, thăm dò trong đêm Bạch Cẩm đi vào trong viện, Tô Mị một lần nữa ngồi lên xích đu. Tô Mị nhìn nàng, hỏi, vạn cổ giáo cùng Kiềm Vương thế tử, ở trong mắt ngươi thì thứ nào quan trọng hơn? Lông mày Bạch Cẩm nhíu lại, nói, ta sẽ khuyên thế tử, để hắn bỏ đi ý nghĩ đối với ngươi. Tô Mị ngồi trên xích đu, lười biếng nói, nếu như hắn nghe ngươi, liền sẽ không làm ra loại chuyện tạo phản ngu xuẩn này ở Giang Nam, nếu như bọn họ thất bại, ngươi sẽ làm như thế nào? Mặt Bạch Cẩm không đổi sắc, bà ta vốn cũng không ôm lấy chờ mong gì đối với chuyện này, nói, lúc trước Kiềm Vương Điện Hạ tới Giang Nam. Chỉ là muốn tìm một chỗ ẩn thân, vốn cũng không đem hy vọng phục quốc đặt ở Giang Nam, lần này thế tử thất bại, liền sẽ nhớ kỹ bài học này, chưa hẳn đã không phải là một chuyện tốt. Tô Mị dừng dây xích đu lại, ánh mắt nhìn về phía bà ta, ngươi biết hắn sẽ thất bại. Mưa gió sắp đến Nhuận Châu, vì em kết nghĩa kia của ngươi, còn có tâm tư dẫn theo tam phu nhân du hồ ngắm cảnh, hắn rõ ràng là biết tất cả, nhưng mà Tiêu phủ cho đến nay vẫn bình an vô sự. Bạch Cẩm nhìn nàng, nói, hắn căn bản là không quan tâm thế tử tạo phản, thế tử dựa vào cái gì để thành công? Tô Mị nhảy xuống xích đu. Nói, nếu như lần này thất bại, thế tử cũng chỉ có thể dựa vào ngươi, ngươi tính toán cũng không tệ a. Những chuyện này, ngươi không cần hao tâm tốn sức. Bạch Cẩm nhìn nàng một cái, nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, không cần hoang phế võ nghệ cùng cổ thuật, tư chất của ngươi. So với công tôn sư thúc của ngươi năm đó còn tốt hơn, mạch này của chúng ta, ngày sau cần nhờ vào ngươi chấn hưng. Bạch Cẩm nghiêm túc dặn dò nàng vài câu liền rời khỏi sân nhỏ, Tô Mị vừa đi vào trong phòng, vừa lắc đầu nói, chỉ thấy người mới cười, nào thấy người cũ khóc, du hồ ngắm cảnh, không có lương tâm a không có lương tâm. Đường Yêu Yêu từ nhỏ đã lớn lên ở phương Bắc, đây là lần đầu tiên tới Giang Nam. Ngoại trừ ngày thứ hai lúc vừa tới từng phàn nạn qua với hắn chuyện trời mưa ở Giang Nam ra liền không còn gì nữa, sau đó liền hoàn toàn say mê ở trong phong cảnh nhân tình ở Giang Nam. Hôm nay Đường Ninh dẫn theo nàng du hồ thưởng cảnh, lúc trở về, hai người lại đem thức ăn ngon trên cả một con đường từ đầu đường ăn vào cuối phố, trở lại phòng, nàng vuốt ve bụng dưới đã có chút hở ra, tựa ở đầu giường, biểu lộ lười biếng đến cực điểm. Bất chợt, nàng ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, nói, chờ chuyện của ngươi kết thúc. Chúng ta ở lại Giang Nam thêm mấy ngày đi. Mặc dù Đường Ninh rất muốn đồng ý với Đường Yêu Tinh, nhưng chắc hẳn là toàn bộ triều đình đều đang lo lắng tới loạn ở Giang Nam, sau khi giải quyết xong chuyện nơi đây, hắn nhất định phải ngựa không ngừng vó chạy về kinh, chỉ có thể ở trên đường sinh hoạt thế giới hai người vậy. Đường Ninh không đồng ý với nàng, Đường Yêu Yêu có vẻ hơi phiền muộn, nhìn cửa sổ một chút, kinh ngạc nói, làm sao hai ngày này nàng không tới. Đường Ninh nhìn về phía Đường Yêu Yêu, kinh ngạc nói, ngươi rất hy vọng nàng tới sao? Thế mà Đường Yêu Tinh có thể hỏi ra lời như vậy. Thật sự là nằm ngoài dự liệu của hắn, theo Đường Ninh, nàng hẳn là hy vọng Tô Mị vĩnh viễn không đến mới đúng chứ. Ngươi không phải là nói chứng mất ngủ của nàng chỉ có ở chỗ này mới có thể tốt. Đường Yêu Yêu lườm hắn một cái, hỏi, nói thế nào thì nàng cũng gọi mẹ một tiếng mẹ, trong mắt ngươi, ta là người không thông tình đạt lý như thế sao? Không phải. Đường Ninh lắc đầu, nói, trong mắt ta, ngươi không chỉ là thông tình đạt lý, còn thiên chân vô tà, ôn nhu thiện lương, nghi thất nghi gia, ngươi đã quan tâm nàng như vậy, nếu không ta đi gọi nàng tới ngủ. Đường Yêu Yêu vốn muốn nói, không được. Nhưng nghĩ tới lời vừa rồi nàng mới nói, như thế chẳng phải là tự đánh mặt của mình, chỉ có thể phất phất tay, ra vẻ phóng khoáng nói, đi thôi. Cao thủ trong Tiêu phủ cũng không ít, một mình Đường Ninh tự nhiên là không đi được, hắn đi đến cửa phòng Lão Trịnh, gõ cửa một cái. Lão Trịnh hất lên một cái áo mỏng, mở cửa, hỏi, đã trễ thế như vậy, có việc. Đường Ninh nhìn hắn, thúc giục nói, nhanh mặc quần áo tử tế, chúng ta đi Tiêu phủ. Lão Trịnh hỏi, muộn như vậy đi tới Tiêu phủ làm gì? Đường Ninh nói, điều tra địch tình. Lão Trịnh nhìn hắn một cái, không tin chắc nói, ngươi xác định là muộn như vậy lại đi Tiêu phủ. Điều tra chính là địch tình. Đường Ninh lườm hắn một cái, hỏi, không phải vậy thì còn có thể là điều tra cái gì? Không biết có phải là ảo giác hay không, Đường Ninh luôn cảm thấy Lão Trịnh sau khi tới Giang Nam, bỗng nhiên trở nên nói nhiều hơn, trước kia rõ ràng là hắn ba cây gậy đều đánh không ra một cái rắm. Nhưng mà chuyện này cũng không ảnh hưởng thực lực của hắn ta, dù sao cũng còn muốn dựa vào hắn ta bảo vệ, Đường Ninh liền không so đo với những lời nói nhảm này của hắn ta. Tiêu gia rất lớn, nhưng trong tay Đường Ninh có bản vẽ kỹ càng của Tiêu phủ, cũng không biết Tô Mị ở cái sân nhỏ nào. Cần phải loại trừ dần. Đêm đó, hai bóng đen nhẹ nhàng vượt qua tường viện Tiêu phủ, rơi vào nơi nào đó trong vườn. Đường Ninh đối với công phu khinh thân của mình rất tự tin. Hiện tại lại là buổi đêm, trừ phi là loại cấp bậc biến thái giống như Lão Trịnh, những người khác không thể tùy tiện phát hiện ra hắn được. Lúc hai người đi qua thăm dò từng tòa sân nhỏ, một gian phòng nào đó trong Tiêu phủ đèn đuốc sáng trưng, gia chủ của tứ đại gia tộc đã ngồi xuống. Kiềm Vương Thế Tử bưng chén rượu lên, có chút ra hiệu cho bốn người, nói, đại sự lần này muốn thành, còn cần mấy vị hết sức giúp đỡ. Bản Thế Tử kính bốn vị một chén trước. Gia chủ tứ đại gia tộc Tô, Bạch, Thẩm, Tống cũng bưng chén rượu lên, cùng hắn xa xa kính tặng. Sau khi Tô Triết uống cạn rượu trong chén, nói, tứ đại gia tộc đã cắm rễ ở Giang Nam mấy chục trên trăm năm, sớm đã cùng Giang Nam chặt chẽ không thể tách rời, triều đình muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, làm sao tứ đại gia tộc có thể ngồi chờ chết, muốn tạ ơn, chúng ta cũng hẳn là phải cảm tạ Thế Tử Điện Hạ mới đúng. Tô Huynh nói cực phải. Là chúng ta cần phải cảm ơn Thế Tử Điện Hạ. Chuyện tạo phản, can hệ trọng đại, mặc dù trong lòng gia chủ Thẩm gia cùng Tống gia tâm thần bất định. Nhưng toàn bộ Giang Nam Đông Đạo đã rơi vào trong tay người khác, tạo phản có nguy hiểm, nhưng nếu như không phản sợ là lập tức liền có họa diệt tộc, bọn họ không có lựa chọn, chỉ có thể phụ họa Tô Triết. Gia chủ Bạch gia nhấp một ngụm rượu, nhìn Kiềm Vương Thế Tử, hỏi, xin hỏi Thế Tử. Chúng ta phải làm gì để tương trợ Thế Tử Điện Hạ? Bạch gia chủ hỏi, chính là lời mà bản Thế Tử chuẩn bị phải nói. Kiềm Vương Thế Tử tán dương nhìn hắn một cái, nói, những năm này, Giang Nam Đông Đạo, hơn phân nửa đã bị khống chế trong tay ta, nhưng mà Giang Nam Tây Đạo, còn cần phải có tứ đại gia tộc tương trợ. Ta cần các ngươi kích động dân ý ở Giang Nam Tây Đạo, một khi Giang Nam Tây Đạo loạn, cơ hội của chúng ta liền tới. Kích động dân ý a? Gia chủ Bạch gia chắp tay, cười nói, Thế Tử yên tâm, chuyện này, liền bao ở trên người chúng ta. Lúc trong sảnh đang ăn uống linh đình, một chỗ khác trong Tiêu phủ, Đường Ninh đã tìm được nơi ở của Tô Mị. Hắn cùng Lão Trịnh vừa mới nhảy vào sân nhỏ, liền phát hiện ra dưới cây trong sân treo một dây xích đu. Trong tiểu viện ở Thiên Nhiên Cư cũng có một cái dây xích đu dạng này, lúc trước không ít lần Đường Ninh đứng ở sau lưng nàng đẩy nàng. Lão Trịnh hướng về phía trước nhìn thoáng qua. Nói, trong phòng có người. Nghe được tiếng vang truyền đến từ chỗ cửa ra vào, Đường Ninh nghiêng người một cái liền vọt đến phía sau cây. Trong phòng, một nha hoàn thối lui đến cửa ra vào, nhìn Tô Mị một cái, nói, cô nương nghỉ ngơi đi, nô tỳ đi. Tô Mị nằm ở trên giường, nghe được tiếng cửa phòng đóng lại, nhắm mắt lại, nhưng vẫn không hề buồn ngủ. Nghe được trong phòng một lần nữa truyền đến tiếng vang, nàng đang muốn mở miệng hỏi nha hoàn kia còn có chuyện gì, bỗng nhiên mở choàng mắt, từ trên giường ngồi dậy, nghiêm nghị nói, người nào? Đường Ninh giật nảy mình, vội vàng duỗi ngón tay ra. Nói, xuyệt, nói nhỏ chút. Tô Mị nhìn hắn, đầu tiên là khẽ giật mình, sau khi dụi dụi con mắt, ngạc nhiên từ trên giường nhảy xuống, chạy đến bên cạnh hắn, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Đường Ninh nhìn nàng, nói, yêu yêu để cho ta tới bảo ngươi đi qua ngủ. Tô Mị nghe vậy ngẩn người, nhìn về phía hắn, không tin chắc nói, ba người. Nàng do dự chỉ trong một chớp mắt, không đợi Đường Ninh trả lời, liền tự mình nói, chỉ cần nàng đồng ý, ba người, cũng không phải là không thể. Chương 599, kích thích không, nàng nói ngươi ngủ ở chỗ này không được, để cho ngươi đến dịch trạm đi ngủ. Đường Ninh nhìn Tô Mị, nhất thời có chút không nghĩ ra, hỏi, ngươi mới vừa nói ba người làm gì? Ba người chơi mạt chược còn thiếu một chân, Tiểu Đào lại không ở đây, bằng không còn có thể đủ số, một cái chớp mắt nào đó, trong đầu Đường Ninh hiện lên một tia sáng, nhìn nàng, khó có thể tin mà hỏi, ngươi nói là, ba người chúng ta. Nghĩ đi đâu vậy? Tô Mị xấu hổ trong lòng, ở trên đầu của hắn gõ một cái, nói, chuyện hoang đường như thế mà ngươi cũng nghĩ ra được. Có nhiều phu nhân như vậy còn chưa đủ sao, ngay cả tỷ tỷ của mình đều không buông tha sao? Ý của ta là... Đường Ninh suy nghĩ, nói, ngươi ngủ một gian, chúng ta ngủ một gian, chờ ngươi ngủ thiếp đi, ta sẽ đi qua. Quá phiền toái. Tô Mị phất phất tay, nói, ta lười nhác đi qua. Đường Ninh cũng không tiện kiên trì, để tránh cho nàng nghĩ rằng hắn thật sự có ý nghĩ xấu gì đó đối với nàng, nói, vậy ngươi ngủ đi, chờ ngươi ngủ thiếp đi ta lại rời đi. Tô Mị một lần nữa nằm lại lên trên giường, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tự hồ là cảm thấy mặc quần áo không thoải mái, nàng từ trong chăn đem áo ngoài vứt ra. Tùy ý ném lên giường. Đường Ninh lắc đầu, giúp nàng gấp quần áo lại, đặt ở đầu giường. Hiểu nàng càng rõ, Đường Ninh liền càng phát hiện ra, khuôn mặt của nàng trước mặt người khác, cùng nàng chân thực có chênh lệch rất xa. Khuôn mặt đầu tiên của nàng là phong tình vũ mị kinh sư đệ nhất mỹ nhân, thứ sau lại là thiếu nữ mẫn cảm nội tâm khuyết thiếu cảm giác an toàn. Mặc dù nhìn nàng đã không phải là một thiếu nữ, nhưng trong lòng vẫn là. Loại nữ tử quyến rũ phong tình vạn chủng này, lại khi thì sẽ toát ra thiếu nữ thẹn thùng, mới được nam nhân ưa thích nhất, khống chế được gợi cảm. Lại đóng vai được đáng yêu, bình thường nam nhân đối với loại nữ nhân này đều không có sức chống cự gì cả. Ông trời cho nàng dung mạo mị hoặc chúng sinh cùng dáng người mà ngàn vạn nữ tử hâm mộ, nhưng cũng cho nàng một thân thế bi thảm, đối với nàng cũng không tính được là hậu ái. Luôn luôn khuyết thiếu giấc ngủ sẽ dẫn đến già yếu, nàng một mực không ngủ được như thế cũng không phải là biện pháp. Đường Ninh ngồi ở bên giường, nghĩ xem có biện pháp gì có thể chỉ duy nhất một lần giải quyết được vấn đề hay không. Bất chợt, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cửa ra vào lúc biến sắc. Cùng lúc đó, Tô Mị đang nằm ở trên giường cũng đột nhiên mở to mắt, Đường Ninh còn chưa kịp phản ứng, liền bị nàng nắm lấy cổ tay kéo lên giường, cả người đều giấu ở trong chăn. Ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, hiển nhiên không phải là Lão Trịnh, có người đi vào rồi, Lão Trịnh thế mà không nhắc nhở hắn, đến cùng là hắn ta ở bên ngoài làm cái gì. Ý nghĩ này mới chợt lóe lên trong đầu, Đường Ninh liền bị vật khác hấp dẫn sự chú ý, vừa rồi Tô Mị đem quần áo từ trong chăn ném ra ngoài, chỉ mặc một cái yếm cùng quần lót, Đường Ninh bị nàng giấu ở trong chăn. Đối mặt chính là lưng ngọc trơn bóng kia của nàng, ngửi được chính là một mùi hương nhàn nhạt. Tô Mị ở trên cánh tay hắn nhẹ nhàng nhéo một cái, nhỏ giọng nói, đừng thổi, ngứa. Đường Ninh ngừng thở, tránh luồng khí thở ra đụng phải thân thể của nàng. Hắn vừa rồi đã đóng cửa lại, giờ phút này lại bị người ở bên ngoài bạo lực đẩy ra, then cửa cũng vì thế mà gãy. Kim Vương Thế Tử người đầy mùi rượu từ bên ngoài đi vào, mơ mơ hồ hồ nói, hôm nay cô nương ngủ thật sớm a. Trong thời gian ngắn ngủi, Tô Mị đã phủ thêm áo ngoài, từ trên giường ngồi dậy. Lạnh lùng nói, ta đã nghỉ tạm. Thế tử có chuyện gì, ngày mai lại đến. Kim Vương Thế Tử ở một hơi rượu, cười nói, sợ là cô nương không biết, có một số việc, chính là ban đêm làm mới có ý tứ. Hắn mượn rượu, vừa đi tới bên giường, vừa nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đưa cho ngươi vị trí quý phi ngươi lại không cần, Giang Nam lập tức liền muốn rơi vào trong tay bản thế tử, ngươi cho rằng bản thế tử sẽ để cho thứ tàn hoa bại liễu làm quý phi của ta sao? Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, tối nay nếu ngươi thức thời, hậu cung của bản thế tử còn có một vị trí cho ngươi, nếu ngươi không thức thời. Kiềm vương thế tử còn chưa nói xong, Tô Mị liền bình tĩnh nói, ngươi lại bước lên phía trước một bước, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi có thể làm gì? T. Kiềm vương thế tử cười lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên hít sâu vào một hơi, thân thể run rẩy, bỗng nhiên cúi đầu xuống, phát hiện ở trên bàn chân của hắn, không biết từ lúc nào đã có một con bọ cạp toàn thân tím đen bò lên trên. Tô Mị nhìn hắn một cái, không mang theo bất kỳ biểu lộ gì nói, trong một nén nhang, nếu như không có ai giải độc cho ngươi, thế tử liền có thể chuẩn bị đi gặp vương gia. Ngươi. Trên bàn chân truyền đến đau đớn, khiến cho kiềm vương thế tử trong nháy mắt tỉnh rượu, sắc mặt sợ hãi chỉ về phía nàng, ngay sau đó, liền bỗng nhiên quay đầu lại, hướng bên ngoài gian phòng chạy như điên. Tô Mị không để cho hắn hô hấp, Đường Ninh từ trong chăn đi ra, hít sâu vài hơi, lúc nhìn thấy con bọ cạp màu tím đen trên đất, sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên vén chăn lên, hỏi, trong chăn sẽ không có loại vật này đấy chứ? Trong chăn không có bọ cạp màu tím đen, chỉ có đôi chân dài trắng nõn. Tô Mị chỉ mặc một cái quần lót màu hồng khó khăn lắm mới đến bắp đùi. Nửa người trên bọc lấy áo ngoài, sau khi Đường Ninh vén chăn lên, phong cảnh trong chăn liền hiển lộ không thể nghi ngờ. Mặc dù bọn họ đã cùng giường chung gối lâu như vậy, nhưng đều là riêng phần mình mặc quần áo, loại cảnh tượng hoành tráng này Đường Ninh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tô Mị giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, hỏi, xem được không? Được. Đường Ninh theo bản năng chữ được vừa ra khỏi miệng, liền lại ngậm miệng lại, đem chăn một lần nữa đắp kín, nhảy xuống giường, đóng cửa phòng lại, nhíu mày hỏi, kiềm vương thế tử ép ngươi gả cho hắn. Tô Mị mặc quần áo tử tế. Hỏi, ngươi muốn giúp ta ra mặt sao? Ta không ra mặt giúp ngươi thì ai giúp ngươi? Đường Ninh lườm nàng một cái, hỏi, ngươi quên lời ta nói lúc ấy rồi. Tô Mị kinh ngạc nói, lời gì? Đường Ninh nói, nếu như người bị ép lấy chồng chính là ngươi, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi giống như bảo vệ tiểu mạng. Tô Mị giật mình, trên mặt hốt nhiên mà tách ra nụ cười, hỏi, ngươi còn nhớ rõ chuyện này? Lời ta từng nói, đương nhiên là nhớ kỹ. Đường Ninh nhìn nàng, nói, kiềm vương thế tử không có ý tốt đối với ngươi, ban đêm ngươi vẫn là đi dịch trạm với ta đi. Tâm tình của Tô Mị hiển nhiên là không tệ. Phất phất tay, nói, ta và ngươi trở về, tam phu nhân nhà ngươi ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ không vui vẻ, không cần lo lắng cho ta, đêm nay ta đi tới phòng sư phụ, hắn không làm gì được chúng ta. Tô Mị không muốn đi qua, Đường Ninh cũng không có cách nào miễn cưỡng. Hắn tin tưởng Tô Mị, nàng nói không có quan hệ, đó chính là thật sự không có quan hệ. Hắn đi vào trong viện, nhìn lão Trịnh đang ngồi trên dây xích đu, hỏi, vừa rồi làm sao ngươi không nhắc nhở ta? Hắn chỉ có một người, có thể xảy ra chuyện gì? Lão Trịnh liếc mắt nhìn hắn, hỏi, thế nào, vừa rồi kích thích hay không? Đường Ninh hỏi, cái gì kích thích hay không? Trong sách không phải là đều viết như thế hay sao? Lão Trịnh nhìn hắn. Hỏi, cô nam quả nữ ở chung một phòng, bị người phát hiện, nam tử hoặc là trốn ở trong thùng tắm, hoặc là trốn ở trên giường, ngươi vừa rồi tránh chỗ nào? Đường Ninh phát hiện ra lão Trịnh thật sự là đã biến thành xấu, hắn cho là hắn ta sớm đã thoát ly khỏi thú vị cấp thấp, không nghĩ tới bây giờ hắn ta trở nên càng cấp thấp hơn, không, là thấp kém. Đến cùng là hắn ta xem sách gì vậy? Lão Trịnh nhìn hắn, tiếp tục hỏi, ổ chăn của Tô cô nương thơm không? Hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy, Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, là rất thơm. Không chỉ là thơm, lại còn vừa trắng vừa dài. Tối nay vốn không điều tra ra địch tình gì, nhưng lại làm cho hắn ngoài ý muốn biết được một chuyện khác. Kiềm vương thế tử thế mà không có ý tốt gì đối với Tô Mị, còn muốn lấy đem nàng thu vào hậu cung, ngay cả hắn cũng không dám có loại ý nghĩ to gan này, sẽ bị bọ cạp ẩn nấp. Tiêu phủ, trong một gian phòng khác. Một lão giả cắt ra vết thương trên chân kiềm vương thế tử, đem một chút thuốc bột màu đỏ đắp lên, hồi lâu sau, màu đen trên mặt kiềm vương thế tử hắc mới tiêu tán đi một chút. Lại là tử kim hạc vương. Dị quang trong mắt lão giả kia chớp động, nói, rất lâu rồi không ai có thể luyện được cổ trùng hung mãnh như vậy. Nếu như điện hạ chậm thêm một nén nhang nữa, thần tiên cũng khó cứu. Sắc mặt của Kiềm Vương Thế Tử dữ tợn, cắn răng nói, chờ đại sự của ta làm xong, ta muốn nàng sống không bằng chết. Chương 600, đóng cửa đánh chó. Lão giả nhìn máu đen chảy ra từ trên bàn chân Kiềm Vương Thế Tử, kinh dị nói, Tử Kim Hạc Vương chỉ có thể chính mình luyện chế, không thể tặng cho, tuổi nàng còn nhỏ, liền có thể đi đến một bước này, thiên phú ở trên cổ đạo, còn muốn vượt qua Công Tôn sư muội năm đó, khó trách Bạch Cẩm đem nàng coi là hy vọng của mạch các nàng. Kiềm Vương Thế Tử nhíu mày hỏi, hy vọng gì? Trở thành thánh nữ vạn cổ giáo, liền có thể hiệu lệnh ngàn vạn giáo chúng. Lão giả nhìn hắn, giải thích nói, nếu như có thể được những giáo chúng này ủng hộ, thu phục kiềm địa. Liền có thể không uổng phí một binh một tốt. Giáo chúng vạn cổ giáo trải rộng kiềm địa, trong giáo cũng không có quá nhiều ước thúc đối với giáo chúng, bọn họ có thể lựa chọn hiệu trung triều đình, cũng có thể chiếm núi tự lập, mỗi một mạch đều là độc lập, chỉ có thánh nữ mới có thể hiệu lệnh tất cả giáo chúng. Chỉ là vị trí thánh nữ vạn cổ giáo đã để trống mấy chục năm rồi, một mực không có ai có tư cách tiếp nhận vị trí thánh nữ, vạn cổ giáo cũng chia thành năm bè bảy mảng, sau khi Lương Quốc diệt vong, có người lựa chọn ẩn cư ở trong thâm sơn, có người lựa chọn giúp đỡ Tiêu thị di tộc. Chư mạch làm theo ý mình, lẫn nhau cũng nhiều có ma sát, âm thầm ngấp nghé vị trí thánh nữ, càng là nhiều vô số kể. Ta có giang nam trong tay, thuế ruộng không ngừng, còn sợ không thu phục được kiềm địa sao? Kiềm Vương Thế Tử lạnh lùng nói, coi như nàng là thánh nữ của vạn cổ giáo, cũng không dám làm như vậy đối với bản thế tử, huống chi nàng còn không phải. Hắn nhìn lão giả kia, hỏi, có biện pháp gì, có thể để cho nàng nghe theo bản thế tử hay không? Lão giả suy nghĩ một lát, gật đầu nói, cũng không phải là không có, chỉ là cần một chút thời gian chuẩn bị. Đường Ninh từ Tiêu phủ điều tra địch tình trở về. Đường Yêu Yêu còn chưa ngủ. Nàng tựa ở đầu giường ngủ gật, nghe được tiếng vang trong phòng, lập tức mở to mắt, lúc nhìn thấy Đường Ninh, che miệng ngáp một cái, hỏi, làm sao lại đi lâu như vậy, nàng đâu? Nàng không đến. Đường Ninh sửa sang lại giường chiếu một chút, nói, chúng ta nghỉ ngơi đi. Không đến được rồi. Đường Yêu Yêu liếc một cái, cởi giày ra, bò lên giường chui vào chăn. Nàng tự hồ là thật sự buồn ngủ, nằm ở trên giường không bao lâu, liền an tĩnh ngủ thiếp đi. Đường Ninh ngồi ở bên cạnh của nàng, quay đầu, nhìn nàng ngủ điềm tĩnh, trên mặt không tự chủ hiện ra một nụ cười. Năm đó lúc nàng nện tú cầu kia xuống, sợ là không nghĩ tới, bỗng chốc, nàng cũng đem hạnh phúc của mình đập đi vào. Đường Ninh nhìn dáng vẻ nàng ngủ, nhìn không được vươn tay, vuốt ve vài sợi tóc mai loạn của nàng, Đường Yêu Yêu bỗng nhiên mở to mắt, hỏi, làm gì? Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, ngươi còn nhớ hay không, ngươi còn thiếu ta một cái điều kiện. Nhớ kỹ. Trong một cái chớp mắt vốn Đường Yêu Yêu đã tỉnh táo lại, ánh mắt lại trở nên mông lung, hàm hồ nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Nàng nói xong liền lại nhắm mắt lại, không có động tĩnh. Đường Ninh nhìn nàng, nhỏ giọng nói, gả đều đã gả. Không bằng, cả một đời làm tam phu nhân Đường gia đi. Ừm. Đường Yêu Yêu nhắm mắt lại, trong buồn ngủ mông lung, khẽ gật đầu. Buổi sáng lúc Đường Ninh tỉnh lại, ngoài ý muốn phát hiện ra thế mà Đường Yêu Yêu tỉnh còn sớm hơn hắn. Dĩ vãng lúc hắn tỉnh lại, nàng đều là ngủ rất say còn ông hắn. Đường Yêu Yêu có vẻ như cũng vừa mới tỉnh ngủ, còn có chút mê mang, hỏi, ngươi đêm qua trở về lúc nào? Đường Ninh suy nghĩ, nói, trước giờ tí đó đi. Đường Yêu Yêu vuốt vuốt đầu, nghi ngờ hỏi, trước khi ta ngủ có phải là đã nói gì đó với ngươi rồi hay không? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Nói, ngươi nói muốn cả một đời làm tam phu nhân Đường gia, còn nói phải sinh con cho ta. Sắc mặt Đường Yêu Yêu lập tức liền đỏ lên, ai nói muốn sinh con cho ngươi? Đường Ninh nhìn nàng, nói, chỉ đùa một chút, ngươi khẩn trương cái gì? Đường Yêu Yêu thẹn thùng rất nhanh liền biến thành xấu hổ, xoay người một cái liền đè lên trên người hắn, hai tay nắm lấy thịt mềm bên hông hắn, cắn răng nói, ta để cho ngươi nói đùa, để cho ngươi nói đùa. Đường Yêu Yêu nắm vuốt, bỗng nhiên kinh hô một tiếng, một cái gối đầu ném về phía Đường Ninh, chính mình chui đầu trốn vào trong chăn. Đường Ninh mặc quần áo tử tế, một mình đi ra ngoài gian phòng, dùng nước lạnh rửa mặt, mới đem khô nóng trong lòng áp chế xuống. Thời tiết ở Giang Nam ấm áp, vốn ăn mặc rất ít, không thể so với ở Kinh Sư, huống hồ bây giờ lại là buổi sáng, chắc chắn sẽ có chút dấu hiệu của buổi sáng, nam nhân bình thường đều chịu không được kích thích dạng này. Lúc Đường Yêu Yêu từ trong phòng đi ra, trên mặt còn có một chút đỏ ửng, lại không nhắc lại chuyện vừa rồi, chỉ là hỏi Đường Ninh sau khi ăn điểm tâm xong đi nơi nào chơi. Tình huống của Nhuận Châu cho đến Giang Nam, Đường Ninh một chữ cũng không tiết lộ cho Đường Yêu tin. Đến bây giờ nàng còn cho rằng, Đường Ninh đến Giang Nam chẳng qua chỉ là khảo hạch cộng thêm du ngoạn mà thôi. Sở dĩ không nói cho nàng, thứ nhất là không muốn để cho nàng lo lắng, thứ hai là cảm thấy không cần thiết phải nói cho nàng, đến bây giờ sở dĩ hắn còn chưa nhất cử diệt đi Tiêu gia, chỉ là đang đợi Công Tôn Ảnh trở về. Một khi Công Tôn Ảnh trở về, nguy cơ các châu ở Giang Nam Đông Đạo được giải trừ, mộng đẹp của Kiềm Vương Thế Tử cũng liền biến mất. Trước lúc này, nhiệm vụ duy nhất của hắn chính là thỏa mãn yêu cầu của Đường Yêu Tinh, bồi ăn bồi đi dạo ngủ cùng, để nàng không có tiếc nuối gì ở Giang Nam. Mà trong những ngày này, có một loại cảm xúc lo nghĩ nào đó, lấy thân hào nông thôn phú thương ở Nhuận Châu làm đầu nguồn, dần dần khuếch tán đến dân nghèo bách tính, cũng đang từ từ kéo lên. Tin đồn nói triều đình muốn cắt thịt ở Giang Nam, nhưng những thân hào bách tính nông thôn này, không có một ai muốn trở thành dê đợi làm thịt, lúc này, chỉ cần người nào đó cố ý tiến hành dẫn đạo, loại tâm tình này rất nhanh liền có thể bị tụ tập lại một chỗ, một khi tụ tập đến trình độ nào đó, liền sẽ bộc phát ra lực lượng khó có thể tưởng tượng. Tiêu Phủ, gia chủ của tứ đại gia tộc một lần nữa hội tụ lại một chỗ. Gia chủ Tô gia là Tô Triết nhìn về phía Kiềm Vương Thế Tử, nói, Thế Tử Điện Hạ, ngoài thành đều đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần cửa thành mở ra, bọn họ liền có thể tấn công vào trong thành, đem các đại quan nhà trong thành lấy xuống. Rất tốt. Kiềm Vương Thế Tử nhẹ gật đầu, nói, đợi thêm ba ngày sau, chính là thời điểm khởi sự. Người hắn phái đi các châu ở Giang Nam Đông Đạo, nhiều nhất là cần ba ngày liền có thể trở về phục mệnh, đến lúc đó, chỉ cần lấy xuống Nhuận Châu, các châu còn lại liền có thể nhất hô bách ứng, lấy thế như sét đánh, khống chế Giang Nam Đông Đạo. Tiếp theo là toàn bộ Giang Nam. Trên mặt gia chủ Bạch gia hiện ra vẻ nghi hoặc, nhìn Kiềm Vương Thế Tử, nói, Điện Hạ, nếu như cửa thành không mở, bằng vào một chút loạn dân, là không thể nào tấn công vào thành. Kiềm Vương Thế Tử cười cười, nói, việc này bản Thế Tử tự có an bài. Gia chủ Bạch gia suy nghĩ, kinh ngạc nói, chẳng lẽ? Không tệ. Kiềm Vương Thế Tử nhìn hắn, nói, đô úy phụ trách đi tuần cửa thành đông, là người của chúng ta. Trên mặt gia chủ Bạch gia lộ ra vẻ sùng kính, chắp tay nói, Điện Hạ quả nhiên là tính toán không bỏ sót, Bạch mổ bội phục, bội phục. Cửa thành đông, Trần đô úy. Quan lớn chủ chốt ở Nhuận Châu, Đường Ninh đều để cho Công Tôn Ảnh điều tra, nơi này là khu vực quan trọng ở Giang Nam, triều đình đặc biệt coi trọng, bọn họ rất khó đụng tay chân. Những cao quan này không có vấn đề, hắn lại đã bỏ sót tiểu đô úy phụ trách thủ thành, vì để cho gia chủ Bạch gia giả giống một chút, hắn cũng không để cho Bạch gia làm trái với Kiềm Vương Thế Tử, những loạn dân kia, cũng thật sự là loạn dân, để bọn họ vào thành, hoàn toàn chính xác là có chút phiền phức. Hắn nhìn về phía Lưu Đồng, nói, sắp xếp hai người, đi nhìn chằm chằm Trần đô úy kia. Lưu Đồng ôm quyền nói, đại nhân yên tâm, ta sẽ cho người nhìn chằm chằm hắn, đến lúc đó, chúng ta cho bọn họ một màn đóng cửa đánh chó. Lưu Đồng đáp lời không qua bao lâu, Trần Chu từ bên ngoài đi vào, nói, đại nhân, Công Tôn thủ lĩnh trở về. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.